Ha ha ha, bí thư nhân uy, anh quá khiêm nhường rồi, chúng tôi chỉ đến tâng bốc cho anh, bí thư La anh mới là nhân vật chính. Hào Nhất Phong nói đến đây thì nhìn khắp bốn phía rồi khẽ nói với La nhân uy. Thành phố Sơn Viên công tác rất tốt, nhưng nhân uy anh là thường ủy, tỉnh ủy, không những phải làm tốt công tác của Sơn Viên, còn phải có ý chí toàn cục, đưa mắt khắp tỉnh. Tuy Hào Nhất Phong chỉ nói những lời mờ mịt nhưng La nhân uy sao lại không hiểu rõ ẩn ý bên trong. Trong lòng lão thật sự vui sướng, cõi lòng sảng khoái vô hạn. Lễ hội văn hóa thần hoàng lần này làm đúng chỗ, có thể nói là thu về cả danh và lợi. Chưa nói đến phương diện phát triển kinh tế, chỉ cần bí thư Nhất Phong nói ra những lời như vậy với La nhân uy, đó là thành công lớn của lão rồi. Bí thư Nhất Phong ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú triển khai mở rộng công tác dưới sự lãnh đạo của ngài. La nhân uy dứt khoát bỏ đi hai chữ tỉnh ủy, trực tiếp mở miệng nói lời trung tâm. Hào Nhất Phong khẽ gật đầu và nở nụ cười. Vì bí thư Hào Nhất Phong đi phía trước nên bộ dạng nhỏ to trò chuyện giữa hai người giống như đang bàn thảo công tác gì đó. Một vị phóng viên đi theo nắm chắc cơ hội khi hai vị lãnh đạo cười tươi như hoa mà đưa máy lên chụp một tấm, thậm chí còn nghĩ kỹ cho tiêu đề của bức ảnh. Sau đoạn đường 2 phút thì Hào Nhất Phong đi đến trước mặt các vị lãnh đạo doanh nghiệp, lão nhìn các vị lãnh đạo doanh nghiệp mà cười nói. Mọi người cũng không nên gò bó, tôi đến đây chỉ là thấy mặt mọi người, cũng không phải muốn mọi người đứng như chịu phạt. Bí thư Nhất Phong lên tiếng bình dị gần gũi như vậy làm cho hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. La nhân uy thấy hai người phụ nữ ở phía bên kia đang nhìn sang, bộ ngực rung động mạnh, gương mặt đỏ dần, hai bàn tay nhỏ siết chặt vào nhau. Các vị đều là tinh anh, nhân tài đến từ các ngành nghề, lần này chúng tôi tổ chức lễ hội văn hóa thần hoàng không những tuyên dương văn hóa thần hoàng còn muốn cùng các xí nghiệp hợp tác. Chúng ta cùng nhau xúc tiến phát triển kinh tế, hợp tác chân thành cùng nhau có lợi. Dù mở miệng không có bản thảo nhưng bí thư Hào Nhất Phong vẫn rất có khí phách và phong độ, lời nói chất phác, biểu lộ thành khẩn làm cho bầu không khí nhiệt liệt, những tràng vỗ tay nhiệt liệt liệt cũng không kém. Phạm Hòa Long đứng bên cạnh nghe những lời của bí thư Nhất Phong trong lòng thầm thở dài một hơi. Dù sao lãnh đạo lên tiếng thì có quan tâm người nghe bên dưới là ai sao? Chỉ cần có người vỗ tay là được. Nếu như bí thư Nhất Phong nói mà quá chú trọng đến người nghe thì làm gì còn hoàn mỹ. Vấn đề là lần này có qua nổi sự kiện này không? Phạm Hòa Long lo lắng đến mức trái tim muốn nhảy ra ngoài. Vì phát biểu không có bản thảo nên Hào Nhất Phong cũng không nói quá lâu, chỉ là cho ra 2-3 yêu cầu, sau đó kết thúc cuộc nói chuyện của mình. Sau khi kết thúc nói chuyện thì tiếng vỗ tay vang lên nhiệt liệt. Sau đó bầu không khí trở nên lạnh lẽo. Phạm Hòa Long thật sự trông mong bí thư Nhất Phong rời đi, thế nhưng bí thư Nhất Phong cũng không phải là loại người thích chơi trò chuồn chuồn lướt nước. Hào Nhất Phong đến đây muốn chống đỡ thể diện cho La nhân uy, thế nên sau khi cất bước xuống bục thì nhanh chóng đi về phía đám người xí nghiệp bên kia. Những người được Phạm Hòa Long sắp xếp lại tỏ ra chần chừ. Nhanh lên, mau tiến lên nghênh đón. Lúc này Phạm Hòa Long thật sự có chút sốt ruột. Hắn thầm mắng Trần Vận Hổ làm việc vô năng. Đúng lúc thấy hình bóng của Trần Vận Hổ xuất hiện trong đám người. Hắn thấy thư ký trưởng Trần đưa tay đẩy mới có hai người tiến lên nghênh đón bí thư Nhất Phong. Những người đã được sắp xếp sẵn cũng không còn chần chờ. Bọn họ nhanh chóng tiến lên nghênh đón. Vài phút sau đã vây quanh bí thư Nhất Phong. Cuối cùng thì vẫn làm cho người ta yên tâm. Trái tim của Phạm Hòa Long thật sự đập như trống trong lòng. Hai ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm vào bí thư Nhất Phong đang được nhóm người vây quanh. Chỉ sợ vào đúng thời điểm quan trọng này lại xuất hiện thiêu thân. Chào bí thư Nhất Phong. Chào bí thư Nhất Phong, rất hân hạnh được gặp ngài. Từng đôi bàn tay nhiệt liệt được đưa đến trước mặt Bí thư Nhất Phong, những ánh mắt cực kỳ chân thành và nóng bỏng nhìn về phía Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong đối mặt với những cặp bàn tay và ánh mắt kia thì cực kỳ cảm động, thế cho nên lão cũng duỗi tay ra cùng bắt tay với một người mập mạp, trong miệng cười nói: "Chào mọi người, chào mọi người." La Nhân Uy nhìn tình huống đám lãnh đạo doanh nghiệp vây lấy Bí thư Hào Nhất Phong, thế là trong lòng cảm thấy rất vui. Làm thế này không những giúp Bí thư Hào Nhất Phong có được thể diện, hơn nữa còn biểu hiện sự giúp đỡ to lớn của tỉnh ủy với thành phố Sơn Viên. Sau khi bắt tay hơn chục người, Hào Nhất Phong cười nói với các vị thường ủy tỉnh ủy ở bên cạnh mình: "Các anh cũng đừng nên đi theo tôi. Hôm nay có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp tinh anh tụ tập ở chỗ này, các anh cần phải đi bàn luận với bọn họ một chút, cần phải nghe xem họ có yêu cầu gì với công tác của Đảng ủy chính quyền tỉnh Sơn Nam hay không." Đối với yêu cầu của Bí thư Nhất Phong, đặc biệt là những yêu cầu như thế này, đám người Thạc Kiên Quân và Trương Đông Viễn tất nhiên sẽ không bao giờ từ chối. Bọn họ gật đầu với Hào Nhất Phong, sau đó tự mình đi về phía nhóm khách quý bên kia. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 902. Đường xuống cơ sở lấy cờ đỏ làm cơ sở, để cho các vị thường ủy tỉnh ủy đến tiếp xúc với các vị lãnh đạo doanh nghiệp, điều này làm cho La Nhân Uy càng thêm vui mừng. Căn cứ vào những lời nói của Bí thư Nhất Phong, lão hoàn toàn cảm nhận được sự giúp đỡ to lớn của lãnh đạo với mình đối với lễ hội văn hóa thần hoàng lần này. Những thường ủy tỉnh ủy khác đều đã đi, La Nhân Uy lại không thể đi. Lão muốn ở bên cạnh Bí thư Nhất Phong, thật sự không thể rời xa lãnh đạo vào lúc này cho được. La Nhân Uy vui vẻ nhưng trái tim vừa mới thả lỏng của Phạm Hòa Long lại chạy lên đến cuống họng. Bây giờ các vị thường ủy tỉnh ủy đến nói chuyện với các vị lãnh đạo doanh nghiệp, chẳng phải sẽ là lấy mạng của hắn sao? Đám người kia đều là đi đến đây thay mặt cho lãnh đạo của mình, điều này nói rõ bọn họ căn bản không có quyền lực trong tay. Nếu đám người kia căn bản nói ra những lời không hợp với tâm ý của lãnh đạo tỉnh ủy, vậy thì tình huống chê cười sẽ xảy ra. Nhưng sự việc tiếp diễn đến lúc này thì Phạm Hòa Long có thể làm gì được? Hắn đã làm đủ quá rồi, lúc này điều hắn cần làm chính là cầu nguyện, mong sao không có chuyện gì xảy ra. Lúc này đang nói chuyện với Bí thư Nhất Phong chính là một người đàn ông trung niên bụng khá lớn, người này mặc tây trang nhìn có vẻ cực kỳ phong độ. Sau khi bắt tay với đối phương thì Hảo Nhất Phong xem như biết được tên. Là Mễ Luyện Sướng. Sau khi nói hai câu thân thiết, Hào Nhất Phong dùng giọng thoải mái nói: "Giám đốc Mễ, công ty của anh kinh doanh thứ gì?" Giám đốc Mễ có chút chần chờ, sau đó dùng giọng cung kính nói: "Thưa Bí thư Hào, công ty chúng tôi chuyên kinh doanh linh kiện điện tử. Là một sản nghiệp kỹ thuật cao, rất tốt, rất tốt." Hào Nhất Phong tiếp tục lên tiếng, sau đó nói về vài đề tài về tương lai phát triển sản phẩm điện tử, lời nói của Bí thư Nhất Phong rất đúng chỗ, thật sự làm cho giám đốc Mễ bội phục. "Bí thư Hào, ngài không tham gia kinh doanh, nếu có ngài tham gia vào thương trường, chỉ sợ chúng tôi sẽ căn bản không bao giờ bị kịp." Lời nói nịnh nọt của Mễ Luyện Sướng không khỏi làm cho Hào Nhất Phong có tâm tình rất tốt. Dù là những người ở bên cạnh cũng nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ vì giám đốc Mễ này thật sự biết cách nói chuyện. "Ha ha, các anh mới là những chuyên gia, là người có kinh nghiệm và kỹ thuật, tôi chỉ biết được chút da lông ở phương diện này mà thôi. Nếu thật sự để cho tôi tiến ra thương trường kinh doanh, chỉ sợ sẽ không thể nào so bì với các anh được." Hào Nhất Phong khẽ khoát tay chặn lời của Mễ Luyện Sướng rồi nói: "Bí thư Hào quá khiêm nhường rồi, ngài có thể điều động công tác của cả tỉnh Sơn Nam, không phải phương diện kinh doanh nhỏ nhặt của chúng tôi chỉ là một bữa sáng thôi sao? Nếu như Bí thư Hào mà tiến ra thương trường, chỉ sợ sẽ là doanh nghiệp nổi tiếng cả nước." Mễ Luyện Sướng nở nụ cười vui vẻ, Hắn rất chú ý dùng giọng nịnh nọt nói một câu với bí thư Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong nở nụ cười, lão khoát tay áo nói. Giám đốc Mễ, vị trí địa lý của thành phố Sơn Viên là rất tốt. Công ty của các anh nếu muốn đầu tư, chúng tôi sẽ giơ hai tay hoan nghênh. Hào Nhất Phong nói đến đây thì giống như cơ bản sắp kết thúc. Chỉ cần vị giám đốc Mễ này nói vài lời sẽ suy xét lại hoặc tỏ chút thái độ. Như vậy sự việc căn bản là đại cát đại lợi. Nhưng khi nhìn thấy ánh đèn lói lên chung quanh, nhìn thấy nhiều phóng viên đứng bên kia, Mễ Luyện Sướng không khỏi có chút run rẩy. Tuy Hào Nhất Phong luôn gọi hắn là giám đốc Mễ, chính hắn ở công ty cũng có thể huyên hoang vinh váo hò hét. Nhưng khi đụng đến phương diện tiền bạc thì thật sự không thể nào làm chủ được. Nếu như sự kiện mình bắt tay nói chuyện với lãnh đạo tỉnh ủy, hơn nữa còn mở miệng nói bừa được đăng báo, lãnh đạo hỏi thì mình sẽ phải trả lời thế nào? Nhưng hắn biết rõ lãnh đạo của mình đã đi đến thành phố La Nam. Hắn thật sự có chút run rẩy, thế là không dám mở miệng. Đám phóng viên đã đặt tay lên máy chụp hình, người quay phim cũng không chút rảnh rỗi. Đám lãnh đạo thành phố Sơn Viên cũng dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía giám đốc Mễ, cùng chờ đối phương nói ra những lời tốt đẹp để chính thức kết thúc sự kiện hôm nay trong viên mãn. Nhưng vào đúng thời điểm này thì giám đốc Mễ giống như một chiếc máy chạy hết công suất và dừng hoạt động. La Nhân Uy nhìn Mễ Luyện Sướng đứng yên không nói nên lời mà vẻ mặt không khỏi biến đổi. Lão thầm mong chờ giám đốc Mễ bày tỏ thái độ, đồng thời trong lòng đang cực kỳ phê bình công tác của Phạm Hòa Long. Anh sắp xếp người kiểu gì vậy? Vì sao lại cho một người như vậy đi ra? Dù là anh thật sự không tìm được người, vào đúng thời điểm này cho ra một người nói vài lời tốt đẹp không được sao? Lúc này trong lòng Phạm Hòa Long thật sự đang chết lặng, hắn biết rõ Mễ Luyện Sướng kia, đó không phải là giám đốc công ty, tất nhiên sẽ không bao giờ làm chủ được ở phương diện tiền bạc hay đầu tư. Nhưng Phạm Hòa Long lại không ngừng thầm mắng Mễ Luyện Sướng, tiểu tử này không biết đồng ý được sao, cũng nào phải ký hợp đồng. Đến lúc đó chúng tôi đuổi theo bắt buộc các anh phải đầu tư sao? Khi Phạm Hòa Long hận không thể tiến lên thay người, cuối cùng cũng nghe thấy giám đốc Mễ bên kia lên tiếng. Mễ Luyện Sướng nuốt nước bọt rồi dùng giọng ngập ngừng nói. À, bí thư Hào, phương diện đầu tư ở thành phố Sơn Viên chúng tôi sẽ về báo cáo lại với giám đốc rồi nói sau. Câu nói của Mễ Luyện Sướng đã nhanh chóng làm cho không gian trở nên trầm mặc, người ở nơi đây không khỏi quay đầu nhìn Hào Nhất Phong. Có kẻ híp mắt, có kẻ trừng mắt, có những người tướng mạo thành thật đang liên tục nháy mắt, bọn họ tỏ ra không yên, thật sự biểu hiện gì cũng có, đặc biệt phong phú. Với cấp bậc của bí thư Hào Nhất Phong, lão sao có thể tiếp kiến một người căn bản không có quyền lợi gì trong xí nghiệp cho được. Dù thế nào thì cũng phải gặp mặt tổng giám đốc công ty mới đúng. Lúc này tâm tư của La Nhân Uy cũng xem như treo lên cao. Lão thật sự không ngờ tình huống này lại xảy ra. Lão nhìn vào gương mặt vốn khá có khí thế của Mễ Luyện Sướng, bây giờ hận không thể đạp cho đối phương ngã đập đầu xuống đất. Con bà nó, anh là loại người không ra thể thống gì, sao có thể đến đây phá hoại được? Ý nghĩ này cũng xuất hiện trong đầu của quan quả đống. Lúc này hắn đưa mắt nhìn Mễ Luyện Sướng, trong lòng không khỏi liên tục bùng lên nhiều tính toán. Phạm Hòa Long lại cảm thấy tay chân mình mềm nhũn, một tình huống sắp xếp định qua loa cho xong, không ngờ lại đổ vỡ như vậy. Xảy ra cuộc diện ngày hôm nay thì Phạm Hòa Long không phải là người phải chịu trách nhiệm tuyệt đối, nhưng ít nhất thì trách nhiệm của hắn cũng không phải là nhỏ. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 903. Ngoài tốt đẹp trong cứt lừa. Chào Chủ tịch Thạch, tôi là chủ nhiệm Lý Hồng Thuấn của văn phòng công ty Sam Tập Vận, rất vui được gặp ngài. Chủ tịch Trương, chào ngài, tôi là phó giám đốc công ty Thủy Điện. Đủ loại âm thanh vang lên bên tai các vị thường ủy, tỉnh ủy. Khi tình huống các vị thường ủy tỉnh ủy bắt tay nhiệt liệt với đám quan khách, dù là Hào Nhất Phong hay các vị thường ủy tỉnh ủy hoặc các nhân viên công tác phụ trách tiếp đãi của thành phố Sơn Viên đều ý thức được xảy ra vấn đề. Mọi người đưa mắt nhìn những tinh anh trong thương trường đang bắt tay với lãnh đạo, trong lòng thật sự tràn đầy nghi vấn. Lần này thành phố Sơn Viên tổ chức lễ hội văn hóa thần hoàng để kêu gọi đầu tư, thế nhưng lại đưa đến một đám người như thế này. Trợ lý tổng giám đốc, chủ nhiệm văn phòng, phòng giáo dục chăm sóc khách hàng. Những chức vụ này thật sự cũng tương đối tốt đẹp trong công ty, nhưng trong một hội nghị kêu gọi đầu tư có sự quan tâm của các vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy, những nhân vật như vậy thật sự còn chưa đủ độ nặng. Một xí nghiệp đầu tư vào địa phương thì người quyết định chính là giám đốc, nếu không phải thì căn bản là không được. Lúc này đám người đến đây phần lớn đều không có thực quyền quyết định chuyện lớn của công ty, như vậy bọn họ sẽ đầu tư vào thành phố Sơn Viên được sao? Thành phố Sơn Viên cử hành một lễ hội văn hóa thần hoàng với quy mô lớn thế này, rõ ràng là làm việc không công, nếu như sự việc truyền ra ngoài, không phải làm trò cười cho người trong nghề sao? Hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu mọi người, thế nhưng bọn họ dù có phát hiện ra cũng không tiện mở miệng. Bí thư Hào, lát nữa có một vị lãnh đạo quốc hội đi đến thành phố Sơn Viên của chúng ta, văn phòng tỉnh ủy đã gọi điện thoại đến, nói là ngài cần phải đến sân bay nghênh đón. Quan Vĩnh Hạ không hổ danh là thư ký trưởng tràn đầy kinh nghiệm, khi thấy Hào Nhất Phong tỏ ra bối rối, hắn tiến lên trước người bí thư Nhất Phong. Sau đó trầm giọng nói, lúc này Hào Nhất Phong thật sự chỉ có lửa giận, đã không biết mình còn duy trì nụ cười được bao lâu nữa. Sau khi bắt tay với một người phụ nữ ăn mặc nhức mắt, lão bắt đầu đổ mồ hôi hột. Sau khi nghe được lời giải vây của Quan Vĩnh Hạ, Hào Nhất Phong giống như nhận được đại xá, lão tranh thủ thời gian nói, các vị, tôi đi tiếp đón lãnh đạo, các anh có chuyện gì cứ nói kỹ càng với lãnh đạo thành phố Sơn Viên. Hào Nhất Phong vừa nói vừa cất bước đi ra ngoài. Khi mọi người còn chưa biết phản ứng như thế nào, giám đốc Mễ vừa rồi nói chuyện với bí thư Hào Nhất Phong chợt cảm thấy tình huống lãnh đạo đứng đầu tỉnh Sơn Nam rời đi có chút đột ngột, bầu không khí cũng không còn hào hứng, đành phải suy nghĩ tìm nguồn vui. Hắn lấy điện thoại ra, nói rằng mình vừa nhận được một tin nhắn có 4 câu nói làm cho người ta sợ hãi. Khi còn bé thì mẹ nói sói đến. Khi đến trường thì bạn học nói thầy cô đến. Sau khi kết hôn thì đồng sự nói vợ anh đến. Bây giờ thì tình nhân nói tháng này tôi còn chưa đến. Câu chuyện này rõ ràng nhận được sự cộng minh từ mọi người, toàn trường chợt cười vang. Ngay sau đó lại có người nói ra một câu chuyện vui, lại cười ha hả, cũng có không ít người lên tiếng bình luận. 10 phút sau tình huống rối loạn mới được khống chế, khách quý được nhân viên công tác đưa ra ngoài hội trường để nghỉ ngơi. Nhưng lúc này thật sự không còn ai quan tâm đến đám khách quý kia, La Nhân Uy là lãnh đạo đứng đầu thành phố Sơn Viên, khi Hào Nhất Phong đi ra thì lão cũng nhanh chóng đi theo. Bí thư Hào, chuyện này chúng tôi tổ chức không được tốt, anh xem. La Nhân Uy nhìn gương mặt phát lạnh của Hào Nhất Phong, thế là đỏ mặt tía tai, sinh ra cảm giác cực kỳ khó xử. Lão có thể hiểu được tâm tình của Hào Nhất Phong, bí thư Hào đã huy động nhân lực lãnh đạo cấp tỉnh đến giúp đỡ mình, nhưng lão lại làm ăn không ra thể thống gì. La Nhân Uy là lãnh đạo đứng đầu thành phố Sơn Viên, lão tất nhiên phải cho ra một câu trả lời thỏa đáng với bí thư Hào, nếu không thì thật sự là không hay. Hào Nhất Phong hít vào một hơi thật sâu, sau đó áp chế tất cả những cảm giác không hay của mình xuống. Lần này thành phố Sơn Viên tổ chức sự kiện lễ hội văn hóa thần hoàng, có thể nói là lão vui vẻ khi đến nhưng mất hứng đi về. Đáng lý ra Hào Nhất Phong vì hỗ trợ thành phố Sơn Viên kêu gọi đầu tư thì phải ở lại tỏ thái độ với đám khách quý là lãnh đạo doanh nghiệp. Nhưng bây giờ thành phố Sơn Viên hao tiền tốn của bày ra sự kiện như vậy còn kêu gọi đầu tư cái gì nữa? Phó Giám đốc trưởng phòng còn có vài thư ký của Giám đốc, với đám người này có thể rót vào sức sơ o, nơ, gơ, gơ cho thành phố Sơn Viên được sao? Thuần túy chỉ là hồ đồ mà thôi. Hào Nhất Phong thầm nghĩ như vậy, thế là sẽ không thể nào vui lên được. Lão nhìn La Nhân Uy rồi thản nhiên nói. Nhân Uy, sau này làm công tác kêu gọi đầu tư thì đầu óc phải tỉnh táo, không thể mở rộng cửa sổ cho ruồi bỏ bay cả vào được. Vâng, bí thư Hào phê phán rất đúng, lần này thật sự có chút. Lúc này La Nhân Uy thật sự khó thể nào mở miệng nói lời tốt đẹp. Nhưng La Nhân Uy nói không nên lời thì Hào Nhất Phong lại giúp đỡ. Không phải là có một chút, mà là có rất nhiều. Lần này các anh tổ chức sự kiện văn hóa để hát khúc ca kinh tế, nhưng anh nói cho tôi nghe xem đang diễn ra trò gì ở đây. La Nhân Uy chỉ cảm thấy gương mặt phát sốt, nhưng lão vẫn phải giải tê, hơn y cơ, vẫn phải thừa nhận sai lầm. Dù sao sự kiện này cũng sinh ra ảnh hưởng không tốt, nếu như Hào Nhất Phong sử dụng nó để tạo nên thế công với mình, chỉ sợ lão sẽ mất ngay mạng già của mình. Bí thư Nhất Phong, sau khi chúng tôi quay về sẽ chăm chú tổng kết sai lầm hôm nay, sẽ điều tra đến cùng với những người không chịu trách nhiệm, tuyệt đối không nuông chiều. La Nhân Uy lúc này đã bình tĩnh trở lại, tiếng nói cũng thản nhiên hơn nhiều. Hào Nhất Phong nhìn vẻ mặt của La Nhân Uy, dù vẫn còn có chút bất mãn thế nhưng lúc này dù sao cũng là La Nhân Uy dựa vào lão, vào đúng thời điểm thì lão vẫn phải kéo La Nhân Uy một chút. Nhân Uy, sau này làm việc phải chú ý một chút. Hào Nhất Phong nói xong câu này thì leo lên xe, đám người Thạch Kiên Quân cũng đi ra. Sau khi nhìn thấy Hào Nhất Phong lên xe, Thạch Kiên Quân không khách khí đi đến bên cạnh La Nhân Uy nói. Bí thư Nhân Uy, lần này các anh tổ chức lễ hội văn hóa thần hoàng thật sự rất tốt. Anh xem có nên để cho văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh tuyên truyền một chút không? La Nhân Uy lúc này thật sự đỏ mặt. Vừa rồi lão bị Hào Nhất Phong phê bình, bây giờ lại bị Thạch Kiên Quân mở lời khiêu khích. Trong lòng thật sự mất vui nhưng chỉ có thể dùng giọng kiểm điểm nói. Chủ tịch Thạch, thành phố Sơn Viên chúng tôi không làm tốt công tác của mình, tôi xin làm kiểm điểm với anh. Xử lý một người nào đó cũng không dễ dàng, tuy Thạch Kiên Quân rất muốn để cho La Nhân Uy phải đẹp mắt, nhưng người ta đã thừa nhận sai lầm, thế nên lời nói của hắn cũng không còn cay nghiệt như vừa rồi. Bí thư Nhân Uy, ai cũng có sơ hở, vấn đề là chú ý tránh sai lầm. Xuất hiện chút sai lầm như thế này cũng không phải là vấn đề năng lực, chủ yếu là ở vấn đề thái độ. Thạch Kiên Quân nói đến đây thì nhìn thoáng qua La Nhân Uy rồi nói tiếp. Lễ hội văn hóa thần hoàng của các anh còn chưa xong, tôi cũng không ở đây quấy rầy. Hy vọng thành phố Sơn Viên các anh có thể thỏa mãn bài thi của lãnh đạo tỉnh. La Nhân Uy nhìn Thạch Kiên Quân chui vào trong xe mà thật sự rất khó chịu. Thạch Kiên Quân nói những lời cực kỳ ẩn giấu, những thứ này La Nhân Uy đều có thể nghe ra được. Cái gì mà thỏa mãn bài thi của lãnh đạo tỉnh? Không phải đang cố ý ép mình phải thừa nhận trách nhiệm sao? Đám thường ủy tỉnh ủy đến cùng bí thư Hào Nhất Phong tham gia lễ hội văn hóa thần hoàng ở thành phố Sơn Viên đều lên xe của mình. Tuy trong số này có những người có quan hệ tốt với La Nhân Uy thế nhưng lúc này căn bản không dám nói gì. Ngay sau đó mười mấy chiếc xe chạy đi như bay, La Nhân Uy nhìn những chiếc xe này mà vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Bí thư là... Khi La Nhân Uy cảm thấy rất bức bối thì giọng nói của Quan Quả Đống vang lên phía sau. La Nhân Uy thấy Quan Quả Đống đi đến thì chỉ vào mặt nói. Chủ tịch Quan, anh nói cho tôi nghe xem đây là có chuyện gì. Đấy, anh nói cho rõ ràng xem vì sao đám người kia lại đến đây. Quan Quả Đống nào hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng hắn là chủ tịch thành phố Sơn Viên. Hắn cũng không thể trốn tránh trách nhiệm ở sự kiện này được. Dù sao khối chính quyền vẫn đứng đầu ở phương diện kêu gọi đầu tư, VQQU bây giờ tạo nên sự kiện không hay trước mắt lãnh đạo, tội quá lớn. Bí thư La, thật có lỗi, tôi không làm tốt công tác, tôi cũng không ngờ sẽ xảy ra sự kiện này. Được rồi, một câu xin lỗi thì xong việc sao? Tôi đã cho các anh nhanh chóng đi đón tiếp các vị lãnh đạo doanh nghiệp. Anh làm thế nào, chẳng lẽ trong đầu chỉ là tương dầu thôi sao? Lúc này Quan Quả Đống thật sự đỏ mặt. Hắn tuy không sợ gánh vác trách nhiệm, thế nhưng bây giờ bị dạy bảo như cháu nội thì thật sự khó thể tiếp nhận. La Nhân Uy dù là lãnh đạo đứng đầu thành phố Sơn Viên, còn là thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng cũng không thể đẩy tất cả trách nhiệm lên người mình được. Bí thư La, phương diện tiếp đón khách là của chủ tịch Phạm, nếu ngài có vấn đề gì cứ hỏi chủ tịch Phạm. Phạm Hòa Long là bộ hạ cũ của La Nhân Uy, mặc dù là phó chủ tịch thành phố nhưng phần lớn sự việc đều lướt qua Ủy ban Nhân dân thành phố để trực tiếp báo cáo với La Nhân Uy. Trước kia Quan Quả Đống nhắm một mắt mở một mắt cho qua, thế nhưng bây giờ cũng không khách khí như vậy. La Nhân Uy nhìn vẻ mặt tái nhợt của Quan Quả Đống, lão chợt ý thức được lời nói của mình có vẻ hơi nặng. Nhưng dù thế nào thì Quan Quả Đống cũng là chủ tịch thành phố Sơn Viên, cũng là một người chỉ huy, không thể không đi xuống cơ sở tự mình làm việc được. Nói như thế này thì thật sự rất oan uổng. Hơn nữa cuộc diện trước mắt thì La Nhân Uy cần sự đồng tâm hiệp lực của Quan Quả Đống để vượt qua bị động. La Nhân Uy đã phát triển đến cấp bậc hiện tại cũng không phải là nhân vật đơn giản. Lão trầm ngâm giây lát rồi áp chế cảm giác tức giận trong lòng rồi hít vào một hơi thật sâu nói. Chủ tịch Quả Đống, ai nên gánh trách nhiệm thì sẽ không thể nào chạy thoát được. Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm mà phải làm sao cho xong việc. Quan Quả Đống thấy giọng điệu của La Nhân Uy bình tĩnh trở lại thì cũng áp chế cảm giác trong lòng rồi nói. Bí thư La, bây giờ vẫn trong lễ hội văn hóa thần hoàng, tôi cảm thấy chúng ta cứ tiếp tục chương trình hội nghị như trước. La Nhân Uy nhìn thoáng qua Quan Quả Đống, lão hiểu ý của đối phương. Dù lúc này bọn họ trên cơ bản đã tự đập nát sự kiện của mình trong mắt lãnh đạo, nhưng bọn họ nhất định phải làm cho xong, ít nhất cũng không mất mặt. Dù sao quần chúng cũng không biết lễ hội văn hóa thần hoàng phát sinh vấn đề, cán bộ bình thường cũng không biết sự kiện lần này đã đổ vỡ. Hơn nữa sự kiện này căn bản không phải liên quan đến hai vị lãnh đạo đứng đầu thành phố Sơn Viên như bọn họ, cơ bản là cả thể diện của thành phố Sơn Viên. Nếu như lễ hội văn hóa thần hoàng chấm dứt đột ngột, người ta ít nhất sẽ nghĩ rằng có vấn đề phát sinh, như vậy sự kiện lần này sẽ bộc lộ ra. Nếu cứ tiếp đi theo phương hướng như vậy, không phải là ngoài đẹp trong xấu sao? Cũng không nên có sai lầm nữa. À, chủ tịch Quan, tôi đồng ý với anh. La Nhân Uy còn muốn cường điệu sự quan trọng của vấn đề, thế nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời của mình vào bụng. Khi La Nhân Uy và Quan Quả Đống đi vào trong hội trường, bầu không khí náo nhiệt chợt trở nên lạnh ngắt như tờ, tất cả ánh mắt mọi người đều hướng về phía hai người La Nhân Uy và Quan Quả Đống. Phó Chủ tịch Phạm Hòa Long chính là một người cảm thấy bất an nhất. Hắn là người phụ trách công tác tiếp đón giám đốc các doanh nghiệp. Thế nhưng bây giờ tình huống lại là gà mái biến thành vịt giống hệt như ảo thuật. Lãnh đạo doanh nghiệp lúc này biến thành những người làm công, khốn nổi những người làm công đó lại được các lãnh đạo o bé và bắt tay rộn rã nửa ngày trời. Sau sự kiện lần này, với tính tình của La Nhân Uy chắc chắn sẽ không tha thứ cho mình, nhưng Phạm Hòa Long lúc này căn bản là bất đắc dĩ không thể nào xoay chuyển đất trời, hắn có thể làm sao được đây? Bí thư La, chủ tịch Quan. Không đợi Phạm Hòa Long nói xong, La Nhân Uy chợt khoát tay áo nói. Chuyện này trước tiên đừng nói. Các đồng chí, lãnh đạo tỉnh đã cho ra đánh giá cao độ với sự kiện lễ hội văn hóa thần hoàng lần này của thành phố chúng tôi. Bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong càng cho ra chỉ thị để cho chúng tôi tổng kết kinh nghiệm, hơn nữa còn mở rộng ra bên ngoài. Trên mặt La Nhân Uy chợt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn qua thật sự giống như lãnh đạo tỉnh ủy đã mở miệng khen ngợi lão. Nhưng đám người nơi đây căn bản đều hiểu lãnh đạo của mình, chỉ cần nhìn vào khóe miệng có hơi run rẩy của Bí Thư La có thể thấy rõ nụ cười đó cứng nhắc như thế nào. Thành phố Sơn Viên tổ chức lễ hội văn hóa thần hoàng lần này thể hiện nội tình văn hóa sâu đậm, có lợi có xu thế xúc tiến văn hóa. Sau này trong công tác cần chú trọng sự kiện dùng sự kiện văn hóa phát triển kinh tế, tiến thêm một bước làm giàu cho thành phố Sơn Viên. Đám cán bộ thành phố Sơn Viên nhìn Bí Thư La Nhân Uy mở miệng rất chậm rãi và khí độ, thế là không khỏi sinh ra cảm giác bội phục. Trong phòng làm việc của Thạch Kiên Quân, hắn vốn ngồi xuống với vẻ mặt nghiêm túc, thế nhưng lúc này lại không nhịn được phải phá lên cười. Thư ký đi theo chủ tịch Thạch Kiên Quân vào phòng đầu tiên là sững sờ, sau đó cũng nở nụ cười. Bí Thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 904. Rút củi đáy nồi, đánh rắn dập đầu. Thông báo cho chủ tịch Trương đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Thạch Kiên Quân thấy thư ký cũng đi vào thì nhanh chóng che giấu nụ cười, sau đó khẽ phân phó. Thư ký nhanh chóng dùng điện thoại liên lạc với chủ tịch Trương Đông Viễn, chỉ vài phút sau Trương Đông Viễn đã gõ cửa đi đến. Thư ký nhanh chóng pha trà cho chủ tịch Trương, sau đó rời khỏi phòng làm việc của chủ tịch Thạch. Chủ tịch Đông Viễn, sự kiện hôm nay rõ ràng là một trò khôi hài. Thạch Kiên Quân ném một điếu thuốc cho Trương Đông Viễn, sau đó dùng giọng trầm trầm nói. Trương Đông Viễn cũng đốt thuốc, sau đó nói theo. À, thật sự giống như hát Lệ Tông thời điểm mới lên đài thì diễn viên đã nghĩ sai rồi, thật sự buồn cười. Thạch Kiên Quân gạt tàn rồi nói. Anh không phát hiện khi lãnh đạo của chúng ta bắt tay với các nữ thư ký thì mồ hôi nhỏ giọt trên trán sao? Trương Đông Viễn cười cười mà không nói gì, lão biết rõ Thạch Kiên Quân nói đến ai, nhưng ở phương diện này lão có nguyên tắc của mình, nói nhiều tất hứ, vì vậy bảo trì trầm mặc sẽ tốt hơn. Thạch Kiên Quân nhìn Trương Đông Viễn không nói một lời, thế là có chút không thoải mái, nhưng lại không biểu hiện ra bên ngoài. Lúc này lão mới cười nói. Chủ tịch Đông Viễn, chúng ta thật sự không ngờ, nhưng tôi cảm thấy hẳn là có người biết trước sự việc này. Người này là ai? Thạch Kiên Quân tin Trương Đông Viễn chỉ cần nghe qua là hiểu. Người này thường ra bài không theo tiêu chuẩn thông thường, La Nhân Uy khu chiêng gõ trống tổ chức sự kiện lễ hội văn hóa thần hoàng, đối phương lại nhẹ nhàng tổ chức hội nghị kêu gọi đầu tư. Rõ ràng là bốn lượng bạc ngàn cân. Hiệu quả như mình mong muốn, không thể không thừa nhận đối phương là nhân tài. Nhưng Trương Đông Viễn vẫn dùng giọng thản nhiên nói. Loại chuyện thế này thì những đồng chí thực hiện công tác sẽ hiểu. Thạch Kiên Quân thấy Trương Đông Viễn căn bản không muốn tiếp tục ở đề tài này, thế cho nên chỉ cười cười mà không nói gì thêm. Dù sao đến cấp bậc của bọn họ thì có một số việc thầm hiểu là được. Không cần phải nói ra quá rõ ràng làm gì. Chủ tịch Đông Viễn, bài học lần này tuy không thích hợp để phát biểu trong phạm vi rộng, thế nhưng chúng ta cần phải nói rõ với các vị cán bộ cấp sở để tỉnh Sơn Nam tránh xuất hiện những sự kiện tương tự. Lời đề nghị của Thạch Kiên Quân làm cho Trương Đông Viễn có chút run rẩy. Lão nào không hiểu ý nghĩ của Thạch Kiên Quân. Đó chính là trực tiếp mở sự việc ở thành phố Sơn Viên ra bên ngoài để cho La Nhân Uy căn bản không thể nào thoát thân được trong thời gian tới. Trương Đông Viễn vốn không có hảo cảm gì với nhà La Nhân Uy, hơn nữa vì chuyện này mà lão đã từng tự mình tìm đến đối phương, muốn để cho La Nhân Uy cùng hợp tác với thành phố La Nam. Người ta căn bản không thèm nghe. Muốn thông qua lễ hội văn hóa thần hoàng lần này để làm phá sản công tác kêu gọi đầu tư ở thành phố La Nam. Lúc này thì tốt, sự kiện lễ hội văn hóa thần hoàng thật sự là ngoài đẹp trong thối giữa, nhìn thì ngăn nắp nhưng thật sự đổ vỡ toàn diện. Lúc này nếu sự kiện được truyền ra, chỉ sợ dù là Hào Nhất Phong cũng không chống đỡ được. Tôi đồng ý. Trương Đông Viễn có chút trầm ngâm. Sau đó lão trầm giọng nói, chúng ta đã sai lầm một lần, như vậy nên lấy đó làm bài học kinh nghiệm để cho các đồng chí chịu thất bại tìm ra nguyên nhân rõ ràng, từ đó tránh xuất hiện tình huống tương tự. Trương Đông Viễn rời khỏi phòng làm việc của Thạch Kiên Quân, lão liên tục suy tư về lời nói của Chủ tịch Thạch. Chuyện này có phải là Vương Tử Quân biết rõ rồi không? Những vị lãnh đạo doanh nghiệp kia có phải đã chạy hết đến thành phố La Nam rồi không? Trương Đông Viễn suy tư như vậy, lão không nhịn được phải gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Sau khi nghe xong những câu hỏi ăn cần của Vương Tử Quân, Trương Đông Viễn trầm giọng nói. Tử Quân, hội nghị kêu gọi đầu tư của thành phố La Nam thế nào rồi? Chú Trương cũng không tệ. Nhà đầu tư rất xem trọng các hạng mục ở thành phố La Nam, có hai hạng mục đã tiến vào giai đoạn ký kết. Vương Tử Quân khẽ cười trả lời. À, nghe nói hội nghị kêu gọi đầu tư của thành phố La Nam lần này đã thu hút được rất nhiều nhà đầu tư có phải không? Trương Đông Viễn trầm ngâm giây lát rồi khẽ hỏi. Vương Tử Quân lúc này đã ý thức được Trương Đông Viễn muốn hỏi gì, nhưng hắn vẫn giả vờ ngây ngốc nói. Đúng vậy, hội nghị lần này được chuẩn bị rất đầy đủ, có không ít xí nghiệp đến tham gia. Có nhiều lãnh đạo doanh nghiệp đến tạo nên niềm vui bất ngờ cho chúng tôi, còn có một nhà máy sản xuất linh kiện điện tử được đầu tư, nó nằm ngoài hạng mục của thành phố La Nam, là hạng mục người ta đưa ra đầu tư. Sau khi nghe Vương Tử Quân trả lời thì Trương Đông Viễn xem như đã hiểu, lão cười cười nói. À, như vậy thì tốt, các anh nhất định phải tiếp tục tiến lên, phải chứng thực những hạng mục của thành phố La Nam cho thật tốt. Trương Đông Viễn ở bên kia đã cúp điện thoại, Vương Tử Quân bên này cũng không tắt máy. Hắn suy tư về những lời nói của Trương Đông Viễn. Không phải là lễ hội văn hóa thần hoàng của thành phố Sơn Viên đã xảy ra vấn đề rồi đấy chứ? Đúng lúc này thì đồng chí Tân đi vào phòng. Bí thư Vương, Chủ tịch Hà nói tôi xin chỉ thị của ngài, ngài có tham gia tọa đàm bên cô Yên Sơn không? Vương Tử Quân khoát tay áo thản nhiên nói. Đó là chuyện của Chủ tịch Hà và doanh nghiệp, tôi không đi. Đồng chí Tân nhìn vẻ mệt mỏi của Vương Tử Quân. Hắn do dự một chút rồi báo cáo chi tiết. Bí thư Vương, vừa rồi có nhiều phóng viên từ trên tỉnh xuống, bọn họ muốn nắm tình huống hội nghị phát triển kinh tế lần này của thành phố La Nam chúng ta. Tuy đồng chí Tân còn chưa nói hết lời nhưng Vương Tử Quân đã hiểu ý. Đối với địa phương chủ quản được lộ diện ở báo chí cấp trên, như vậy là một sự kiện rất tốt. Không cần cho Chủ tịch Hà sắp xếp là được. Vương Tử Quân cười cười nói với đồng chí Tân. Bận rộn cả ngày rồi, tôi cần phải về thăm con một chút. Đồng chí Tân đi theo Vương Tử Quân một thời gian ngắn thế nhưng hắn biết những gì mà bí thư Vương đã quyết định thì bình thường sẽ không thay đổi. Hắn cũng không tiếp tục mở miệng, nhưng khi Vương Tử Quân rời đi, hắn cũng leo lên xe. Bí thư Vương, hội nghị phát triển kinh tế lần này của thành phố chúng ta có thể nói là rất thành công, vì chúng ta chuẩn bị đầy đủ, có không ít xí nghiệp đến vì muốn khai phá hạng mục của chúng ta. Đặc biệt là hai hạng mục gia công đồ uống hoa quả, có bốn xí nghiệp cùng cạnh tranh. Vương Tử Quân cũng không cảm thấy bất ngờ với kết quả mà đồng chí Tân mở miệng báo cáo. Chính hắn khi cho ra những hạng mục này đã căn cứ vào trình độ bản thân của thành phố La Nam. Hơn nữa thành phố La Nam còn có ưu thế của mình ở phương diện trên. Lúc này nhóm lãnh đạo doanh nghiệp đến đầu tư thúc đẩy kinh tế, bọn họ nghe được mùi tiền mà không đến mới là lạ. Túc túc túc. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị nói vài câu với đồng chí Tân về tình hình hội nghị phát triển kinh tế, điện thoại chợt đổ chuông. Hắn cầm điện thoại lên xem, thì ra là điện thoại của Quách Tiên Vi, thế là trực tiếp bấm nút nghe. Bí thư Vương, tình huống bên kia có phải là rất xấu không? Điện thoại vừa nối thông thì âm thanh mang theo vài phần trêu chọc của Quách Tiên Vi chợt vang lên. Vương Tử Quân cười cười nói. Trưởng phòng Quách, lời này của anh rõ ràng là oan uổng cho người ta, ai mà không biết tôi là người thành thật. Hì hì, người thành thật sao? anh thành thật cũng không đào góc tường của lễ hội văn hóa thần hoàng trong thành phố Sơn Viên. Anh có biết được vẻ mặt của bí thư Hào Nhất Phong khi bắt tay các nữ thư ký doanh nghiệp không? Quách Tiên Vi vừa nói vừa cười. Khi đó tôi đứng bên cạnh bí thư Nhân Uy, thấy gương mặt bí thư La trở nên trắng bệch. Dù không nhìn thấy nhưng Vương Tử Quân có thể thông qua lời nói của Quách Tiên Vi để biết được tình huống vào lúc đó. Thế nhưng sự việc căn bản không thể trách được hắn, ai bảo La Nhân Uy làm việc không theo quy củ. Chính mình phải bỏ ra vài tháng để xác định và chuẩn bị cho hội nghị phát triển kinh tế ngày hôm nay. La Nhân Uy lại chạy ra chen ngang tự lấy đá đập chân mình, còn có thể trách mình được sao? Trong lòng tuy suy nghĩ rất nhiều thế nhưng Vương Tử Quân vẫn không chịu thừa nhận sự việc có bất kỳ thứ gì liên quan đến mình. Hắn dùng giọng kinh ngạc nói. Có chuyện này nữa sao? Mối quan hệ giữa Quách Tiên Vi và Vương Tử Quân cũng không phải chỉ là một hai ngày. Hắn tất nhiên biết rõ bạn của mình ra sao. Sau khi nghe Vương Tử Quân dùng giọng vô tội lên tiếng hỏi ngược lại, hắn hiểu rõ sự việc này khó tránh khỏi liên quan đến Vương Tử Quân. Bí thư Trùng Sinh, tác giả, Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 905. Bốn lạng bạc ngàn cân, mặc cho lực lượng dồn đến người. Nhưng La Nhân Uy rõ ràng là tự làm tự chịu. Trong tranh đấu giữa Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc, La Nhân Uy hoàn toàn có thể ngồi trên núi xem hổ đấu nhau, không cần phải âm thầm giúp đỡ. Lần này thành phố La Nam tổ chức hội nghị phát triển kinh tế, La Nhân Uy ra tay cản trở, coi như viện thủ cho Nguyễn Chấn Nhạc. Lúc này thì quá tốt. Người ta binh hùng tướng mạnh, cờ xí rợp trời, còn La Nhân Uy anh có thể ứng phó được sao? Nhưng Quách Tiên Vi nghĩ như vậy, lại không muốn ép Vương Tử Quân thừa nhận. Hắn biết nỗi băn khoăn của Vương Tử Quân, vì vậy cũng không đi sâu mà cười cười nói. Lần này thành phố Sơn Viên thật sự làm ra trò khôi hài. Sau khi nói vài câu chuyện phiếm với Quách Tiên Vi, Vương Tử Quân cúp điện thoại. Tuy hắn thật sự động tay động chân ở phương diện nào đó, thế nhưng lại không ngờ kết quả lại ảo diệu như vậy. Hình tượng của Vương Tử Quân trong lòng đồng chí Tân thật sự khác biệt rất nhiều so với những gì người ta được nhìn thấy. Theo đồng chí Tân thì Vương Tử Quân là một bí thư quá mức trẻ tuổi, nhưng lại là một con người cực kỳ có trí tuệ chính trị. Tính cách của Vương Tử Quân cơ bản có thể dùng một câu để miêu tả. Động như thỏ chạy, tính như xử nữ. Khi hắn đang tính thì làm cho người ta nhìn qua giống như mặt hồ không gợn sóng. Khi đã động thì lực chấp hành cực kỳ kinh người. Cũng không phải là xu thế mạnh mẽ như sấm sét, rõ ràng là mềm mại như bốn lạng bạc ngàn cân. Đây là một người đại trí tuệ, trong lúc bất động có thể đánh cho người ta hoa rơi máu chảy. La Nhân Uy lúc này căn bản rơi vào tình huống như vậy, trong lòng đồng chí Tân thật sự không chút gì gọi là thương cảm. Đối với loại chó rơi xuống nước thì biện pháp tốt nhất chính là đánh cho một trận nhớ đời. Người ta đi lại trong quan trường cần phải thuận thế xem xét, thuận thế làm việc. Anh nói xem, thành phố Sơn Viên và thành phố La Nam căn bản không có liên quan gì đến nhau, cũng không nên làm người ta tổn thương. Lại sao cứ công khai đối nghịch với thành phố La Nam như vậy? Anh muốn đối nghịch không phải không có khả năng thủ thắng, vấn đề là thực lực của anh như thế nào? Lúc này thì quá tốt, không lên tiếng hay không làm bất kỳ điều gì khác, thế nhưng lại có thể làm cho người ta trở thành một cuộc bùn nhão thật sự đáng đời. Vốn Vương Tử Quân chỉ có ý làm giảm số lượng hạng mục đầu tư ở thành phố Sơn Viên mà thôi. Không ngờ Hào Nhất Phong lại phối hợp với động tác của hắn tiến hành gặp mặt các vị lãnh đạo doanh nghiệp ở thành phố Sơn Viên, cố ý thúc đẩy lễ hội văn hóa thần hoàng. Vương Tử Quân lặng lặng nhìn đồng chí Tân, sau đó trầm giọng nói. Chí Tân, bây giờ có phải đã xác định được có bao nhiêu hạng mục được đầu tư vào thành phố La Nam rồi có phải không? Trên cơ bản đã được xác định, rất nhiều hợp đồng đã được ký kết. đem những tài liệu tương quan này hợp lại thành một bản báo cáo, chúng ta báo tin vui cho tỉnh. Dù sao thì chúng ta cũng lấy được thành tích dưới sự lãnh đạo của tỉnh, cần phải làm sao cho các vị lãnh đạo tỉnh có chút vui mừng. Vương Tử Quân nói rồi khóe miệng lộ ra nụ cười. Dù là hội nghị phát triển kinh tế thành phố La Nam hay lễ hội văn hóa thần hoàng của thành phố Sơn Viên thì cũng là những sự kiện được người ta chú ý. Nếu thành phố La Nam công bố thành tích của mình ở phương diện kêu gọi đầu tư, như vậy thành phố Sơn Viên cố ý chống lại thành phố La Nam cũng chỉ có thể thông báo thành tích trong sự kiện lễ hội văn hóa thần hoàng lần này. Còn phương diện thành phố Sơn Viên lấy được thành tích gì trong lễ hội văn hóa thần hoàng, điều này không những lãnh đạo thành tích Sơn Viên biết rõ, lãnh đạo tỉnh ủy cũng hiểu rõ ràng, đám thành phố trong tỉnh Sơn Nam cũng sẽ nhanh chóng nhận được tin tức mà thôi. Dù sao giấy cũng không che được lửa, dù không nói đến người thành phố Sơn Viên, đám phóng viên chẳng lẽ ăn không ngồi rồi. Đám người này chỉ sợ thiên hạ không loạn mà thôi. Vương Tử Quân nói ra con số của thành phố La Nam, như vậy không khác nào ném ra một nan đề cho La Nhân Uy. Dưới tình huống của thành phố Sơn Viên vào lúc hiện tại, dù là La Nhân Uy mở miệng nói khoác cũng phải nghĩ xem người ta có tin hay không. Nếu thật sự phải làm một bản báo cáo, căn bản không dám nói khoác. Sau khi tán thưởng lời phân phó của Vương Tử Quân, đồng chí Tân trầm giọng nói: Bí thư Vương cứ yên tâm, tôi sẽ dùng thời gian ngắn nhất để làm báo cáo về thành tích của thành phố La Nam lần này cho lãnh đạo tỉnh. Vương Tử Quân khẽ hạ cửa kính chắn gió xuống, một luồng khí nóng ùa vào trong xe. Lâm Trường Công nằm nghiêng trong phòng làm việc của mình, hắn dùng ánh mắt hăng hái nhìn sự kiện lễ hội văn hóa thần hoàng của thành phố Sơn Viên được phát hình trực tiếp. Những bài hát cổ càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú rào rạt. Tuy đã đẩy sự việc sang người kẻ khác nhưng Lâm Trường Công cũng không buông tha đến những gì đang diễn ra. Chẳng qua lúc này hắn cảm thấy hai hội nghị kêu gọi đầu tư được mở ra song song, thành phố La Nam căn bản không có chút cơ hội. Cốc cốc cốc. Khi Lâm Trường Công đang mê say thì tiếng đập cửa vang lên. Hắn ngẩng đầu nói mời vào, đúng lúc Phó Chủ tịch Thường vụ Hào Tử Động mỉm cười đi vào bên trong. Bí thư Lâm, ngài thật sự rất vui vẻ. Hào Tử Động nhìn lên màn hình tivi và cười tủm tỉm nói. Lâm Trường Công cười hì hì nói. Chủ tịch Tử Động đến đấy à, ngồi đi, không có gì thì cứ ngồi đây xem chương trình này với tôi. Trước kia tôi cũng không có hứng thú với những trò nhảy múa này. Nhưng hôm nay lại phát hiện nhảy múa cũng có cái hay của nó. Lâm Trường Công vừa nói vừa chỉ về phía một cô gái mặc cổ trang đi đầu trong tivi. Cô gái này nhảy rất hay. Hào Tử Động nhìn về phía màn hình tivi, thật sự hắn không có chút hứng thú nào với trò nhảy nhót này. Nhưng hắn vẫn không quên mở miệng phụ họa. Vâng, rất đẹp, bí thư Lâm thật sự là ánh mắt phi phàm. Tôi cảm thấy những sự kiện văn hóa như thế này phải được phổ biến rộng rãi, nếu cần cũng phải nên tổ chức thường niên hơn, hay là chúng ta cũng nên mời bọn họ đến biểu diễn. Thôi, cũng đừng nên động vào sự việc gì cũng phải huy động nhân lực lớn như vậy. Lâm Trường Công khoát tay áo nói tiếp. Thành phố Sơn Viên có nhiều điểm mạnh mẽ hơn chúng ta, thật sự khó thể nào so sánh được. Chúng ta muốn thì đến thành phố Sơn Viên mà xem. Chúng ta so ra kém Sơn Viên, địa phương khác lại càng kém. Hào Tử Động cười cười rồi chỉ vào nhóm ca múa nói. Vừa rồi tôi thấy hình ảnh lói lên bên kia hình như là Bí thư Nhất Phong. Bí thư Nhất Phong có tham gia. Hơn nữa các vị thường ủy, tỉnh ủy khác cũng đến tham gia. Lâm Trường Công nói đến đây thì có chút tiếc nuối. Nếu như không phải điều kiện của thành phố chúng ta có hơi kém, như vậy lễ hội văn hóa thần hoàng tổ chức ở thành phố chúng ta cũng được. Theo như lịch sử thì thần hoàng đăng cơ ở thành phố chúng ta. Vâng. Hào Tử Động chuẩn bị lên tiếng, chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong phòng làm việc của Lâm Trường Công vang lên. Hào Tử Động nhìn thoáng qua Lâm Trường Công, sau đó tiến lên cầm điện thoại đưa đến tận tay lãnh đạo. Lâm Trường Công tiếp nhận điện thoại alo một tiếng, sau đó dùng giọng tràn đầy nhiệt tình nói. Trưởng phòng Hà, chào ngài, chào ngài. Hào Tử Động nghe nói người gọi điện thoại đến là trưởng phòng Hà, hắn vốn nhấc chân bước ra ngoài nhưng đành thu lại. Vị trưởng phòng tuyên truyền họ Hà kia từng cùng chiến đấu chung một chiến tuyến với bí thư Lâm. Với vị trí của trưởng phòng Hà thì căn bản không thể nào bàn chuyện quan trọng với Lâm Trường Công được, vì thế căn bản là khá chênh lệch. Bên kia không biết nói thứ gì mà Lâm Trường Công bên này cười ha hả, hắn vừa cười vừa mở miệng nói. Lúc này anh là lãnh đạo tỉnh, phải là anh đến chỗ chúng tôi, như vậy chúng tôi mới nghe lời anh chỉ bảo được. Hai người nói vài câu vui vẻ, sau đó gương mặt Lâm Trường Công chợt trở nên ngưng trọng, giọng điệu của Lâm Trường Công càng làm cho Hào Tử Động nghe vào và có chút run rẩy. Tại sao lại như vậy được? Những lời này căn bản khó thể nào phát ra từ miệng Lâm Trường Công, vì hiện tại bí thư Lâm đang cực kỳ vui vẻ bình tĩnh. Nhưng lúc này Lâm Trường Công không những không nói, hơn nữa còn biểu hiện bộ dạng vội vàng sao động. Bên kia không biết nói thêm những gì mà vẻ mặt của Lâm Trường Công càng thêm âm trầm. Lúc này hắn đã khôi phục lại từ trạng thái thất thố, hắn nói vài câu nếu có thời gian rảnh thì đến chơi. Sau đó cúp điện thoại. Lúc này Hào Tử Động đã không còn tâm tư cùng Lâm Trường Công xem múa hát. Hắn nhìn thoáng qua vẻ mặt của Lâm Trường Công rồi khẽ nói. Bí thư Lâm, có chuyện gì xảy ra sao? Chúng ta thì không có chuyện gì cả, nhưng thành phố Sơn Viên lại xảy ra chuyện. Lâm Trường Công thở dài một hơi rồi trầm giọng nói với Hào Tử Động. Thành phố Sơn Viên thì xảy ra chuyện gì? Hào Tử Động nhìn vào những màn múa hát, trong lòng bùng lên nhiều suy nghĩ. Ngài nói đến lễ hội văn hóa thần hoàng kia sao? Đúng vậy, cũng không biết bọn họ làm ăn thế nào, một lễ hội văn hóa thần hoàng tốt đẹp như vậy đã bị phá hư. Cái quái gì mà dùng văn hóa hát khúc kinh tế, kết quả là khi bí thư Nhất Phong tiếp kiến lãnh đạo doanh nghiệp, lại phát hiện đó chỉ là những vị phòng giáo dục trợ lý tổng giám đốc hoặc trưởng phòng, không có vài vị giám đốc đến tham gia. Lâm Trường Công nói đến đây thì vỗ tay lên mặt bàn, dùng giọng chỉ hận rèn sắt không thành thép nói. Thật sự thịt chó không để bày lên bàn. Hào Tử Động hiểu sự nổi giận của bí thư Lâm Trường Công, những thứ này cũng là Lâm Trường Công bày ra, bí thư Lâm cũng có tham dự vào bên trong. Lễ hội văn hóa thần hoàng lần này vốn có ý cản tay thành phố La Nam, kết quả lại trở thành như vậy, Lâm Trường Công tất nhiên sẽ không thể nào thoải mái cho được. Bí thư Lâm, trước tiên ngài đừng nóng, lễ hội văn hóa thần hoàng ở thành phố Sơn Viên còn rơi vào tình cảnh xấu hổ như vậy, thành phố La Nam tổ chức hội nghị phát triển kinh tế nhất định sẽ càng khó coi hơn. Hào Tử Động cố gắng đào ruột móc gan ra một câu an ủi như vậy, sau đó cười nói. Hơn nữa tôi thấy dù thành phố La Nam có được thành tích thì cũng không liên quan gì đến thành phố chúng ta. Lâm Trường Công lúc này đã bình tĩnh trở lại, Hào Tử Động nói đúng, dù là thành phố La Nam có lấy được thành tích tốt cũng không liên quan gì đến bọn họ. Hơn nữa lễ hội văn hóa thần hoàng của thành phố Sơn Viên còn rơi vào tình huống như vậy, thành phố La Nam sẽ tốt đẹp được sao? Nếu như hai thành phố Sơn Viên và La Nam đều làm kém trong sự kiện lần này, như vậy sẽ là một chuyện tốt cho thành phố Tam Hồ. Trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy, Lâm Trường Công đã bình tĩnh trở lại, hắn gật đầu nói. Chuyện này anh nói rất hay. Tuy thừa nhận quan điểm của Hào Tử Động, thế nhưng Lâm Trường Công lúc này không còn chút tâm tư xem múa hát. Hắn tắt tivi, sau đó ngồi trên ghế làm việc, tâm tư lại khó thể bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Suốt một ngày trôi qua mà Lâm Trường Công cảm thấy thật sự không thoải mái, đến chiều hắn ngồi chết dí trong phòng làm việc xem báo chí, cuộc điện thoại chờ mong cuối cùng cũng đã đến. Cú điện thoại này làm cho Lâm Trường Công cảm thấy khó chịu, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải nghe máy. Chào bí thư La, tôi là Trường Công. Điện thoại nối thông, Lâm Trường Công dùng giọng nhiệt tình nói. Dù hắn và La Nhân Uy đều là bí thư thị ủy, thế nhưng dù sao La Nhân Uy cũng là thường ủy tỉnh ủy, thái độ cung kính là phải có. La Nhân Uy mỉm cười bắt chuyện, sau đó trầm giọng nói. Bí thư Lâm, tôi có lời thỉnh cầu với anh. La Nhân Uy thì cầu cạnh gì? Lâm Trường Công chợt cảm thấy trong lòng bùng sóng, thế nhưng ngoài miệng lại cười nói. Bí thư La cứ thích nói đùa, ngài ngồi trên núi vàng mà còn đi xin cơm, điều này rõ ràng là cười vào mặt tôi. Bí thư Lâm, tôi nói là thật, lần này công tác kêu gọi đầu tư của thành phố Sơn Viên trong lễ hội văn hóa thần hoàng thật sự quá thấp. Tôi nghe nói gần đây thành phố Tam Hồ có hai hạng mục khá tốt. Anh xem có thể nhượng lại hai hạng mục này cho thành phố Sơn Viên chúng tôi được không? Anh yên tâm, những chính sách ưu đãi cần thiết thành phố Sơn Viên chúng tôi nhất định sẽ hào sảng vung tay. La Nhân Uy nói với giọng điệu cực kỳ bức thiết. Lâm Trường Công thiếu chút nữa thì cười lớn, mượn hạng mục sao? Đây không phải là trò cười lớn trong thiên hạ à? Lúc này khắp nơi hừng hực khí thế kêu gọi đầu tư thì có tương lai, qua viên địa phương xem đó như người phụ nữ của mình, luôn xem đó là những thứ riêng tư, hận không thể ôm mãi trong lòng, người ta đừng nói là tiến lên hôn một cái, thậm chí liếc mắt nhìn cũng không xong, đều có thể làm kinh động lãnh đạo chủ chốt. Tình hình chung là như vậy, thế nhưng lúc này La Nhân Uy lại mở miệng mượn hạng mục, không phải đang nói đùa sao? La Nhân Uy thấy một lúc lâu sau mà Lâm Trường Công không nói gì, lão dùng giọng khẩn thiết nói. Bí thư Lâm, thành phố Sơn Viên chúng tôi muốn mượn vài hạng mục của các anh. Bí thư La, anh không phải đang nói đùa với tôi sao? Điều này có chút thái quá. La Nhân Uy bên kia đã mở miệng, như vậy lão sẽ không có nhiều do dự, thế nên cuối cùng cũng nói. Bí thư Lâm, tôi vốn không muốn như vậy, nhưng lần này tổ chức lễ hội văn hóa thần hoàng mà không đạt được hiệu quả như mong muốn, hơn nữa lãnh đạo tỉnh còn yêu cầu chúng tôi cho ra báo cáo chi tiết. Mong anh vung tay một chút, như vậy tôi cũng dễ bề ăn nói với lãnh đạo tỉnh. Lễ hội văn hóa thần hoàng có tình huống thế nào thì Lâm Trường Công biết rất rõ, hắn cũng tin lãnh đạo tỉnh bên kia càng nắm rõ tin tức hơn cả mình. Đám lãnh đạo tỉnh biết rõ tình hình của thành phố Sơn Viên còn yêu cầu phải làm báo cáo rõ ràng, chẳng phải đang ép chết La Nhân Uy sao? Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 906. Dùng đạo của kỳ nhân trị kỳ nhân. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Lâm Trường Công khẽ nói. Bí thư La, ngài xem ngài nói gì kìa, chúng ta là người một nhà, ngài khách khí như vậy cũng không hay. Nhưng này bí thư La, thành tích của lễ hội văn hóa thần hoàng cũng không phải nói báo cáo là báo cáo ngay. Ngài nói cho bọn họ biết có vài hạng mục còn nằm trong quá trình đàm phán, như vậy không được sao? La Nhân Uy ở bên kia cười khổ một tiếng. Bí thư Lâm, nếu như được như những gì anh nói thì quá tốt. Lúc này con số đầu tư của thành phố La Nam đã được báo lên trên, tôi đây thật sự không thoát được. Thành phố La Nam đã báo cáo thành tích kêu gọi đầu tư của mình lên tỉnh, Lâm Trường Công xem xét sự bất đắc dĩ của La Nhân Uy thế là nhanh chóng hiểu tình cảnh hiện tại của thành phố Sơn Viên. Hai thành phố cùng mở một hội nghị kêu gọi đầu tư, thành phố Sơn Viên lại càng gióng trống khua chiêng dùng báo chí tuyên truyền. Bây giờ thành phố La Nam đã báo cáo con số của mình lên cho lãnh đạo tỉnh, như vậy thành phố Sơn Viên cũng không thể đứng yên nhìn được. Thành phố La Nam làm báo cáo nhanh chóng như vậy, nếu như không phải cố ý, chỉ sợ cũng không có ai tin tưởng. Con số đầu tư của bọn họ là bao nhiêu? Vấn đề của Lâm Trường Công làm cho La Nhân Uy ở bên kia chợt nghiến răng. Nghe nói là vài tỷ. Không thể nào thành phố La Nam chỉ tổ chức một hội nghị kêu gọi đầu tư thì kiếm được số tiền lớn như vậy sao? Chỉ sợ lần này thành phố Sơn Viên sẽ rơi vào tình huống cực kỳ xấu hổ. Lâm Trường Công nghĩ đến thành phố Sơn Viên, lại càng nghĩ đến thành phố Tam Hồ của mình. Lúc này thành phố La Nam kêu gọi được nhiều hạng mục đầu tư, như vậy thành phố Tam Hồ lại càng khó thể nào vượt qua được La Nam. Nếu như thật sự bị thành phố La Nam vượt mặt quá xa, như vậy sự việc thành phố Tam Hồ được vinh dự thành phố trọng tâm. Bí thư Lâm, anh có giúp đỡ anh em một chút không? Khi Lâm Trường Công đang suy tư thì La Nhân Uy ở đầu dây bên kia đã thật sự có chút không nhịn được. La Nhân Uy là thường ủy tỉnh ủy, nếu so sánh với các vị bí thư thị ủy bình thường thì lão rõ ràng là một vị lãnh đạo tỉnh. Lúc này lão tìm đến Lâm Trường Công mượn hạng mục, tự thân đã cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Lúc này thấy Lâm Trường Công không chịu tỏ thái độ, thế là trong lòng càng không thoải mái. Mượn hạng mục, nếu cho mượn thì không còn, vài hạng mục mà thành phố Tam Hồ cố gắng hết mức mới có được sẽ phải chuyển sang cho người ta, chẳng lẽ La Nhân Uy nói mượn thì mượn sao? Những trò này thật sự quá mức ảnh hưởng, Lâm Trường Công nào có ngu như vậy. Nhưng nếu như không cho mượn, sẽ đắc tội với La Nhân Uy. Lâm Trường Công nghe lời nói của La Nhân Uy mà không khỏi cau mày, thầm nghĩ La Nhân Uy anh dựa vào cái gì mà mở miệng như vậy với tôi. Anh muốn tôi ném chỗ tốt cho anh, sau đó lại trông mong anh ném cho tôi chút quyền lực sao? Tôi nào có khờ dại như vậy? Lâm Trường Công nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại không thể nói như vậy, hắn cố gắng trì hoãn một chút rồi nói khẽ. Bí thư La, hạng mục đầu tư dù sao cũng là chuyện của song phương, tôi và bên đầu tư đã đàm phán xong, nếu như bọn họ tình nguyện, chúng tôi cũng dễ ăn nói. Như vậy tôi cảm ơn trước. La Nhân Uy nào không nghe rõ ý nghĩ từ chối của Lâm Trường Công, nhưng lão cũng biết có ép Lâm Trường Công cũng vô dụng, anh không thể nào vung tay nắm bắt hạng mục của người ta theo phong cách như vậy được. Hào Tử Động đứng bên cạnh Lâm Trường Công, tuy hắn nghe được vài lời, thế nhưng hắn cũng hiểu, nhìn biểu hiện của Lâm Trường Công cũng xem như biết được đại khái. Lúc này trong đầu Hào Tử Động đang bùng sóng suy nghĩ, hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu. Thành phố La Nam đã báo cáo con số kêu gọi đầu tư lên tỉnh, đó rõ ràng là muốn làm cho thành phố Sơn Viên đẹp mặt. Rõ ràng Vương Tử Quân không phải là loại thiện nhân tín nữ gì cả. Nếu Vương Tử Quân đang cố gắng làm khó thành phố Sơn Viên thì không là vấn đề. Đáng quan tâm là đối phương châm ngòi mối quan hệ giữa nhóm quan viên thành phố Tam Hồ và La Nhân Uy. Như vậy thì đối phương thật sự có chút đáng sợ. Bí thư Lâm. Khi thấy Lâm Trường Công mãi không mở miệng, Hào Tử Động chợt khẽ nói. Lâm Trường Công đang mãi suy tư, lúc này hắn chợt tỉnh táo lại, hắn nhìn thoáng qua Hào Tử Động rồi trầm giọng hỏi. Tử Động, anh nói xem chúng ta có cho người ta mượn hạng mục không? Hào Tử Động nào dám làm chủ ở phương diện này? Hắn do dự một lúc mới nói. Bí thư Lâm, không cho mượn thì chúng ta đắc tội với La Nhân Uy, nhưng nếu cho mượn thì thật sự có chút đáng tiếc. Lâm Trường Công nghe lời phân tích của Hào Tử Động trong lòng thầm nghĩ chẳng phải anh mở miệng cũng như không sao. Tôi không hiểu điều này sao? Đây là báo ứng sao? Không biết như thế nào mà Lâm Trường Công chợt sinh ra ý nghĩ như vậy. Bí thư Vương, trang đầu của Nhật báo Sơn Nam đăng thành quả hội nghị phát triển kinh tế của thành phố chúng ta lần này, anh xem. Hà Khởi Dụ cầm một tờ báo đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân rồi lớn tiếng nói. Vương Tử Quân đã sớm đọc tờ báo trong tay của Hà Khởi Dụ, hắn vừa để cho Hà Khởi Dụ ngồi xuống vừa cười nói. Tôi cũng vừa xem qua, lần này chúng ta có được thành tích lớn, cũng không thể nào bỏ qua công lao của anh được. Ôi, bí thư đại nhân, nếu như người khác nói tôi không thể bỏ qua công lao, như vậy tôi sẽ tuyệt đối không khiêm tốn. Nhưng nếu ngài nói như vậy, thật sự là chê cười tôi rồi. Hà Khởi Dụ ngồi xuống rồi khoát tay áo nói. Không chờ Vương Tử Quân lên tiếng, Hà Khởi Dụ đã cầm tờ báo lên nói. Vừa rồi tôi đã lật qua lật lại tờ báo này vài lượt, không nhìn thấy thành tích của thành phố Sơn Viên ở lễ hội văn hóa thần hoàng thật sự làm cho người ta cảm thấy tiếc nuối. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng có chút hả hê của Hà Khởi Dụ mà không nhìn được phải cảm thấy vui vẻ. Hắn tất nhiên biết rõ Hà Khởi Dụ đang tiếc nuối cái gì. Lần này thành phố Sơn Viên tổ chức lễ hội văn hóa thần hoàng không thành công, rất nhiều người gọi điện thoại cho hắn, thậm chí còn miêu tả kỹ càng tình huống lúc đó mà không sợ ai suy xét. Lần này nhật báo Sơn Nam chỉ đăng thành quả kêu gọi đầu tư của thành phố La Nam, cũng không đưa tin về kết quả lễ hội văn hóa thần hoàng ở thành phố Sơn Viên, điều này càng là thứ mà Vương Tử Quân biết rõ ràng. Chủ tịch Khởi Dụ, có những thứ mà chúng ta nên rộng lượng một chút thì hay hơn, trở thành pháo lép thì sẽ có một loại thái độ của riêng mình. Vương Tử Quân cười cười rồi khẽ nói với Hà Khởi Dụ. Rộng lượng một chút. Hà Khởi Dụ nhìn Vương Tử Quân đang nói mình rộng lượng một chút, trong lòng thầm nghĩ lãnh đạo thật sự nói những lời rất đường hoàng. Nếu như không phải ngài cố ý báo cáo con số kêu gọi đầu tư cho lãnh đạo tỉnh, như vậy thành phố Sơn Viên sẽ rơi vào tình huống khốn khổ lúc này sao? La Nhân Uy đã xem như cực kỳ gắng sức ở sự kiện lễ hội văn hóa thần hoàng trong tỉnh Sơn Nam, không biết có bao nhiêu con mắt chờ mong hai thành phố biểu hiện trong sự kiện này. Bây giờ thành phố Sơn Viên căn bản không đăng thành tích lên nhật báo Sơn Nam, căn bản không dám nói lời nào, người sáng suốt còn không hiểu có chuyện gì xảy ra sao. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên, sau đó Đặng Hằng cười tủm tỉm đi vào, trên tay cũng là một tờ nhật báo Sơn Nam. Chào Bí Thư Vương, chào Chủ tịch Hà. Khi thấy Hà Khởi Dụ ngồi bên cạnh Vương Tử Quân cũng cầm một tờ báo trong tay, Đặng Hằng cười ha hà nói. Chủ tịch Hà, hai người chúng ta xem ra là tâm hữu linh tê. Hà Khởi Dụ cũng nở nụ cười, hắn mời Đặng Hằng ngồi rồi cười nói. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu chuyện đi ngàn dặm, lần này có chuyện tốt thì tôi cũng cố gắng tâng bốc để cho Bí Thư Vương có thể vui mừng với nhân dân. Bí Thư Vương, Chủ tịch Hà, hai anh có biết không? Ngày hôm trước Bí Thư La của thành phố Sơn Viên đã mắng với bộ dạng đỏ mặt tía tai, mắng người bên dưới, hơn nữa còn không chịu che đậy miệng, thật sự giống như phun máu chó lên mặt. Các anh nói xem, anh ấy đang mắng ai? Đặng Hằng không ngồi xuống mà dùng giọng thần bí nói với Vương Tử Quân và Hà Khởi Dụ. Còn đoán cái gì nữa? Tất nhiên là mắng người thành phố La Nam chúng ta rồi. Hà Khởi Dụ khẽ dựa lưng lên ghế sa lông rồi dùng giọng có chút trào phúng nói. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng cố ý bày trò của Đặng Hằng, thế là cảm thấy La Nhân Uy sẽ không phải mắng người thành phố La Nam, nếu không Đặng Hằng sẽ không nói như vậy. Nhưng hắn thật sự có một ý nghĩ, chẳng qua không nói ra ngoài. Chủ tịch Hà, lần này có lẽ là ngài đoán sai rồi. Đặng Hằng đưa tờ báo lên cười híp mắt nói. Thế này nhé, tôi cho ngài ba cơ hội. Nếu ngài không đoán được, tối nay ngài phải mời cơm. Hà Khởi Dụ thấy Đặng Hằng nói năng chăm chú như vậy, thế là có chút hứng thú. Hắn cười nói. Không phải là lãnh đạo tỉnh ủy đấy chứ. Lần đầu sai rồi. Đặng Hằng cố ý lớn tiếng nói. Không phải là lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh. Hà Khởi Dụ cười ha hả thử thăm dò. Lại sai rồi. Đặng Hằng lắc đầu nói. Nhìn bộ dạng không có vẻ giống như là nói giỡn của Đặng Hằng, Hà Khởi Dụ càng có chút mê hoặc. Không phải là lãnh đạo tỉnh ủy, cũng không phải là lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh, chẳng lẽ là lãnh đạo hội đồng nhân dân. Nhưng hắn lại nhanh chóng chối bỏ đáp án này. La Nhân Uy chợt phát giận, Hà Khởi Dụ cũng không cảm thấy kỳ quái. La Nhân Uy mắng người thành phố La Nam cũng không có gì là kỳ quái. Nhưng bây giờ Hà Khởi Dụ lại đoán sai, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút khó hiểu. Anh nói đến thành phố Tam Hồ phải không? Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt thần bí của Đặng Hằng thì cười tủm tỉm nói. Đặng Hằng nhìn nụ cười trên mặt Vương Tử Quân, vẻ mặt hắn lộ ra vài phần đặc sắc, lại dùng giọng tiếc nuối nói. Bí thư Vương, ngài cũng nên để cho tôi làm thịt chủ tịch Hà chứ. Lúc đó tôi cũng sẽ mời cả ngài dùng cơm. Hà Khởi dù chợt có chút sững sốt, sau đó mới ngồi lại đúng vị trí của mình. Thì ra là như vậy, hì hì, lần này xem ra thành phố hàng xóm đã tự nhấc đá đập chân mình. Chủ tịch Hà nói rất đúng, thành phố hàng xóm của chúng ta đã đắc tội với bí thư La. Tôi nghe nói sau khi chúng ta báo cáo con số lên cho lãnh đạo tỉnh thành phố Sơn Viên mở hội nghị thường ủy, phân công chỉ tiêu cho các vị thường ủy, để mọi người đi mượn hạng mục. Bí thư La nhân uy đến tìm thành phố hàng xóm của chúng ta, cuối cùng lại không mượn được cái gì. Đảng Hằng nói đến đây thì cười cười nói. Tôi nghe nói bí thư La cực kỳ tức giận. Vương Tử Quân lặng lặng uống trà, chờ Hà Đông Kỳ ngưng cười mới nói. Chuyện này tạm thời cho qua, chúng ta cần phải quan tâm đến chuyện của mình. Hội nghị phát triển kinh tế của thành phố La Nam lần này là không tồi, nhưng càng như vậy thì chúng ta càng không nên chủ quan, nhất định phải cố gắng làm tốt công tác chứng thực những hạng mục này để xí nghiệp đến đầu tư và nhân dân có thể được hưởng lợi, đây chính là mục tiêu công tác của chúng ta. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói đến chuyện chính sự thì Hà Khởi Dụ chợt nghiêm mặt nói. Bí thư Vương cứ yên tâm, Ủy ban Nhân dân thành phố đã làm tốt tất cả công tác chuẩn bị, đảm bảo sẽ khởi công đúng thời gian được ghi trong hợp đồng. Sau khi nói vài câu với Hà Khởi Dụ về phương diện phát triển hạng mục, sau đó Hà Khởi Dụ rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Đảng Hằng chờ Hà Khởi Dụ rời khỏi phòng. Hắn tiến hành báo cáo vài công tác tổ chức cho Vương Tử Quân, sau đó thay đổi chủ đề. Bí thư Vương, gần đây ngài có đọc tham khảo nội bộ không? Tham khảo nội bộ chính là một sách báo của phòng nghiên cứu chính sách tỉnh ủy, bình thường chỉ phát cho đám cán bộ cấp phòng trở lên. Vương Tử Quân nâng ly trà lên rồi nhấp một ngụm, sau đó cười nói. Đã xem rồi. Vậy ngài có đọc bài viết xây dựng đảng của bí thư Đường không? Bài viết về vấn đề xây dựng đảng. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó nói với Đảng Hằng, anh nói đến sách tham khảo nội bộ sao? Ở trang 67. Vương Tử Quân căn bản chưa xem đến trang 67, hắn vừa tìm kiếm quyển sách vừa nói. Có nội dung quan trọng gì? Chủ yếu là bí thư Đường yêu cầu toàn tỉnh chú ý nhận thức tầm quan trọng của công tác đảng, tiến thêm một bước phát triển mở rộng công tác xây dựng đảng. Đảng Hằng nói đến đây thì có chút trầm ngâm. Đây là bài viết thứ hai của bí thư Đường trong giai đoạn chú ý xây dựng công tác đảng. Khi Đảng Hằng lên tiếng thì Vương Tử Quân đã biết về bài viết kia. Hắn nhìn thoáng qua cái tên Đường Cảnh Ung dưới bài viết trong quyển sách. Thế là đầu óc không khỏi sinh ra nhiều ý nghĩ. Nắm công tác xây dựng đảng chính là lời đề nghị của Vương Tử Quân với Đường Cảnh Ung, mà Đường Cảnh Ung cũng không hổ danh là cán bộ cấp tỉnh, mới nửa tháng đã cho ra hai bài viết như vậy. Vương Tử Quân không quá chú trọng đến nội dung bài viết của Đường Cảnh Ung, điều quan trọng là Đường Cảnh Ung muốn thông qua bài viết này để đạt lấy hiệu quả gì. Lúc này đã đạt đến trình độ gì? Hắn xem xong bài viết thì trầm giọng hỏi. Bí thư Đường có bố trí gì với công tác xây dựng đảng của thành phố La Nam hay không? Bí thư Vương, bí thư Đường rất xem trọng, đã mở hai hội nghị trưởng phòng tổ chức trong tỉnh, nhưng hiệu quả cũng không quá rõ ràng. Đảng Hằng nói đến đây thì có chút do dự. Những thành phố khác không bằng chúng ta, tuy truyền đạt văn kiện nhưng lại không có phản ứng gì. Vương Tử Quân gật đầu, tình huống này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Đường Cảnh Ung muốn mở cuộc diện của mình ở tỉnh Sơn Nam, nhưng thành phố tuyến dưới lại có tính toán của mình. Đường Cảnh Ung dù sao cũng không phải lơ a đạo đứng đầu một tỉnh, lực chứng thực của người tuyến dưới với chỉ thị của hắn sẽ giảm. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 907. Tam quân dễ trọi, nhân tâm khó dò. Trung Quốc có câu ngạn ngữ: Thiên lý mã thường hữu, mà thường hữu không có bá nhạc, có quá nhiều thiên lý mã chờ thường hữu đến chọn lựa. Còn bá nhạc thì sao? Cần tuyển thiên lý mã thế nhưng lại chọn ngựa trăm dặm, thậm chí là ngựa chạy 10 dặm. Vì vậy tương lai của anh như thế nào, mấu chốt chính là bác nhạc. Nhưng bá nhạc cũng có điểm khó xử, hắn không thể nói tán thưởng là tán thưởng, thế nhưng thanh danh của hắn cũng không thể để cho bị nhiễm bẩn, đã giả vờ thì cũng phải cố gắng làm sao cho anh biến thành thiên lý mã. Một khi người ta tiến vào trong quan trường thì xem như biết được tầm quan trọng của bá nhạc với tương lai của mình, vì thế đám quan viên trong thể chế chỉ cần một khi có vị trí cố định, sẽ có nhiều phương diện cần xem xét. Đặc biệt là chú ý xử lý quan hệ với bên trên, điều này càng phải chú trọng. Đường Cảnh ung đơn thương độc mã đi đến tỉnh Sơn Nam, người bên dưới khi còn chưa thấy rõ tình huống và cuộc diện, sẽ tuyệt đối không đầu tư vào. Thế cho nên thái độ của mọi người với Đường Cảnh ung là không xa không gần, như gần như xa. Kết quả tất nhiên là chỉ thị của Đường Cảnh ung sẽ được chứng thực một cách không nóng không lạnh. Tình huống không nóng không lạnh như vậy chính là một đòn chí mạng với Đường Cảnh ung, nếu như không có biện pháp đắc lực, chỉ sợ mồi lửa đầu tiên của hắn sẽ bị dập tắt. Trong đầu liên tục lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân trầm giọng nói. Đảng Hằng, khoảng thời gian gần đây anh nên cố gắng làm ra công tác đảng đặc sắc, mở ra tiêu chuẩn, cố gắng triển khai xây dựng đảng, mở rộng xúc tiến nhiều hoạt động. Đảng Hằng nghe được lời phân phó của Vương Tử Quân, cũng hiểu những tính toán của Vương Tử Quân ở phương diện này, đó chính là ủng hộ Đường Cảnh ung. Nhưng chỉ một mình thành phố La Nam ủng hộ Đường Cảnh ung thì chẳng phải là thế đơn lực bạc sao? Tuy trong lòng có chút không yên thế nhưng nhìn vẻ mặt kiên định của Vương Tử Quân, hắn vẫn phải nuốt những hoài nghi vào trong bụng. Vương Tử Quân cười nói với Đảng Hằng. Chỉ cần dựa vào lực lượng của một mình chúng ta chắc chắn sẽ không được, nhưng một hoạt động muốn tạo ra hiệu ứng, dù sao cũng phải có địa phương dẫn đầu, anh nói xem có đúng không? Thành phố La Nam chúng ta sẽ đi đầu ở phương diện này à? Đảng Hằng thật sự hiểu mối quan hệ vi diệu giữa Vương Tử Quân và Đường Cảnh ung, thế nên lúc này không nhịn được phải hỏi. Vương Tử Quân gật đầu cười nói. Trong tỉnh Sơn Nam càng nhiều người giúp đỡ thì càng có lợi cho thành phố La Nam. Hơn nữa xét trên phương diện tổng quát thì chỉ thị của bí thư Đường Cảnh ung vẫn có sự giúp đỡ cho công tác của chúng ta. Vương Tử Quân nói đến đây thì Đảng Hằng căn bản không thể nào nói thêm được nữa. Các cấp lãnh đạo có mối quan hệ như thế nào, căn bản là hạ cấp có thể nhìn rõ được. Bí thư Vương cứ yên tâm. Phòng tổ chức chúng tôi nhất định sẽ chứng thực chỉ thị của ngài, sẽ nắm thật chặt sự kiện này. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng chăm chú của Đảng Hằng, hắn khoát tay áo nói. Không phải chứng thực chỉ thị của tôi, mà là chứng thực chỉ thị của tỉnh ủy. Bụt! Nguyễn Chấn Nhạc đập mạnh tờ báo xuống bàn, động tác của hắn làm cho thư ký đang thu dọn phải kêu lên một cái vì sợ hãi. Thư ký vốn đang rất cẩn thận, bây giờ càng thêm cẩn thận hơn. Thật sự là thịt chó không thể cho lên mặt bàn, đường đường là một thành phố sơn viên thế nhưng gióng trống khua chiêng mở lễ hội văn hóa thần hoàng lại so ra kém hội nghị kêu gọi đầu tư của thành phố La Nam, thật sự phải đâm đầu vào đậu hũ chết đi cho rồi. Nguyễn Chấn Nhạc rất vui vì thành phố sơn viên xuất hiện chắn ngang đường. Hơn nữa hiệu quả của nó thật sự đáng chờ mong. Nguyễn Chấn Nhạc thấy không phải là thành phố La Nam, dù là thành phố Đông Bộ tiến vào cạnh tranh cũng sẽ khó thắng thành phố Sơn Viên, dù sao thì đối phương cũng là tỉnh thành của Sơn Nam. Sơn Viên là tỉnh thành của tỉnh Sơn Nam, có quá nhiều ưu thế về vị trí địa lý và tài nguyên để có thể sử dụng. Những thành phố cạnh tranh với Sơn Viên căn bản thật sự khó thể thành công. Nơ u, v, quy, quy, hơ, nơ, gơ, khi Nguyễn Chấn Nhạc đang chờ đợi kết quả trong đầu mình diễn ra, quá trình tranh đấu không cân sức lại cho ra kết quả khác biệt. Thành phố Sơn Viên có được tài nguyên và vị trí thuận lợi lại thất bại thảm hại. Đám người đến tham gia lễ hội văn hóa thần hoàng là phó giám đốc, trợ lý tổng giám đốc, thậm chí trong đám người bắt tay với bí thư Hào Nhất Phong còn có vài vị thư ký theo sát bên cạnh lãnh đạo doanh nghiệp. Những âm thanh nũng nịu và mùi nước hoa nồng nặc làm cho bí thư Hào Nhất Phong đổ mồ hôi trán, thật sự là một câu chuyện nực cười. Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ đến những lời mình nghe được mà không khỏi có cảm giác buồn cười, thế nhưng trong lòng lại thật sự cảm thấy tiếc nuối. Thật sự là quá bi ai. Nguyễn Chấn Nhạc cảm khái rất lớn, đúng lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Hắn có chút trầm ngâm, sau đó khẽ gật đầu với thư ký. Thư ký tiến ra mở cửa, vị trưởng phòng tuyên truyền vừa mới đến nhận chức là Đỗ Lê Cường nhanh chóng đi vào. Bí thư Nguyễn, anh có bận rộn gì không? Đỗ Lê Cường vừa vào cửa thì cười hì hì hỏi Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc đứng lên, sau đó đi về phía trước chỉ vào ghế salon nói. Trưởng phòng Lê Cường đến đấy à, mời anh ngồi. Nguyễn Chấn Nhạc vừa nói vừa phân phó thư ký của mình đi lấy trà ngon pha cho trưởng phòng Đỗ Lê Cường. Đối với một vị trưởng phòng tuyên truyền mới đến nhận chức như Đỗ Lê Cường thì Nguyễn Chấn Nhạc tận tình lôi kéo. Đỗ Lê Cường cũng là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Sau khi đến thành phố Đông Bộ chưa bao lâu thì đã nhận thấy rõ tình thế, nhanh chóng dựa về phía bí thư Nguyễn. Bí thư Nguyễn, phòng tuyên truyền chúng tôi chuẩn bị mở một hội nghị về việc tăng cường thúc đẩy công tác, muốn mời ngài tỏa trấn chỉ đạo. Đỗ Lê Cường nói hai câu buôn chuyện với Nguyễn Chấn Nhạc, sau đó đi thẳng vào vấn đề. Nguyễn Chấn Nhạc nở nụ cười nhìn Đỗ Lê Cường, sau đó nói. Công tác tuyên truyền rất quan trọng, chính là bàn tay bóp nắn đưa dư luận về hướng phát triển tốt đẹp. Bây giờ thành phố Đông Bộ đang trong giai đoạn chú ý phát triển kinh tế, vào thời điểm quan trọng, thế cho nên công tác tuyên truyền không nên có bất kỳ vấn đề gì. Thật sự là trọng trách trên vai rất nặng, thế nên tôi mới hy vọng bí thư Nguyễn làm hậu thuẫn cho tôi, để cho tôi có thể triển khai mở rộng công tác một cách tốt nhất. Trên gương mặt mập mạp của Đỗ Lê Cường xuất hiện nụ cười sáng lạn, hắn nhanh chóng mở miệng tâng bốc Nguyễn Chấn Nhạc. Được rồi, tôi sẽ đến một lát, khi nào thì các anh tổ chức hội nghị. Đối với một thường ủy thì ủy chú ý dựa vào mình như Đỗ Lê Cường, tất nhiên Nguyễn Chấn Nhạc sẽ cố gắng giúp đỡ. Lúc này Đỗ Lê Cường cho ra yêu cầu, tất nhiên hắn sẽ không thể không giúp. Đỗ Lê Cường vỗ tay có chút khoa trương nói. Bí thư nếu có thời gian tham gia, như vậy thì rất tốt, tôi còn lo lắng ngài không có thời gian rảnh. Thời gian hội nghị còn chưa xác định chính xác. Chủ yếu là phải xem bí thư Nguyễn khi nào thì có thời gian mà thôi. Nguyễn Chấn Nhạc rất tán thưởng thái độ ton hót của Đỗ Lê Cường. Hắn cười cười nói. Thời gian cụ thể thì anh cứ liên lạc với văn phòng thị ủy. Trưởng phòng Lê Cường cứ yên tâm. Có gì cần ra mặt thì cứ nói với tôi một tiếng. Hai người đang nói chuyện thì thư ký cầm theo hai phần văn kiện đi vào. Sau đó khẽ đặt văn kiện xuống trước mặt Nguyễn Chấn Nhạc. Văn kiện gì vậy? Nguyễn Chấn Nhạc nhìn thoáng qua thư ký rồi trầm giọng nói. Báo cáo về việc triển khai mở rộng công tác của phòng tổ chức thành phố La Nam. Thư ký U, V, Q, Q, U, V, Q, Q, A nói xong thì dứt khoát cầm văn kiện đưa đến cho Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc tiếp nhận văn kiện nhìn thoáng qua. Sau đó trầm giọng nói, cậu cứ để đó cho tôi. Khi Nguyễn Chấn Nhạc xem xét văn kiện do thư ký đưa đến, Đỗ Lê Cường không làm gì chỉ nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của bí thư Nguyễn. Sau khi thư ký đi ra khỏi phòng, Đỗ Lê Cường giống như nghĩ ra thứ gì đó, hắn nói, bí thư Nguyễn, tôi có một việc cần tham khảo ý kiến của ngài, chính là phương diện tuyên truyền về công tác đảng, chúng ta có nên nắm chắc một chút không? Nguyễn Chấn Nhạc nhìn thoáng qua Đỗ Lê Cường, sau đó mới cười nói. Cơ, hơ, u, e, nơ, này anh nên nắm chắc một chút là được, vào thời điểm thích hợp phải làm sao cho phù hợp, rõ ràng là hăng hái hóa dở. Nhìn vào lời nói của bí thư Nguyễn Chấn Nhạc thì rõ ràng là không có vấn đề gì, nhưng người nào cũng biết làm việc phù hợp là ra sao. Đỗ Lê Cường cũng xem như thăm dò đầy đủ, hắn cảm ứng được tâm lý chính thức của Nguyễn Chấn Nhạc. Hăng hái hóa dở chính là không nóng không lanh, không quá nóng và không quá tùy tiện. Đỗ Lê Cường không phải lần đầu tiên mới là như vậy, thế cho nên nắm tất chắc công tác của mình. Hắn cười cười không tiếp tục nhắc về vấn đề này, đổi đề tài sang phương diện khác. Đỗ Lê Cường đi ra khỏi phòng thì Nguyễn Chấn Nhạc lại lấy văn kiện ra xem xét, nhìn vào tiêu đề thúc đẩy công tác đảng của phòng tổ chức thành phố Đông Bộ, hắn không khỏi nhíu mày. Nguyễn Chấn Nhạc biết rõ phía sau văn kiện này ẩn giấu điều gì. Đây là một hoạt động của đường cảnh ung ở tỉnh Sơn Nam, nếu tuồng vui này đóng không hiệu quả, không nhập vai, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến tương lai phát triển của đường cảnh ung ở Sơn Nam. Nếu như đường cảnh ung là lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy, Nguyễn Chấn Nhạc sẽ không phải đau đầu. Đáng tiếc đường cảnh ung chỉ là lãnh đạo đứng hàng thứ ba trong tỉnh ủy, tuy quyền lợi lớn nhưng không nằm trong mục tiêu được nịnh bợ. Đối với Nguyễn Chấn Nhạc thì hắn chỉ mong làm sao thế cuộc ở Sơn Nam nằm trong tay của bí thư Hào Nhất Phong. Dù sao hắn đến thành phố Đông Bộ tỉnh Sơn Nam cũng vì có được sự đồng ý cung cấp cho nhiều tài nguyên ở thành phố Đông Bộ. Người đồng ý tuy không phải là Hào Nhất Phong, thế nhưng Hào Nhất Phong lại là người có khả năng lớn nhất trong tỉnh Sơn Nam. Tuy bây giờ Hào Nhất Phong vẫn là bí thư tỉnh ủy, thế nhưng vị trí đang dần bị Thạch Kiên Quân khiêu chiến. Nếu bây giờ có đường cảnh ung trà trộn vào, như vậy sẽ càng thêm náo nhiệt. Thế cuộc không nắm bắt được trong lòng bàn tay chính là kết quả mà Nguyễn Chấn Nhạc không muốn xem. Dù sao lúc này cũng có nhiều vấn đề, hắn cũng không thể nắm chắc là ai thắng. Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy đối với những cán bộ mới như đường cảnh ung, biện pháp tốt nhất là lạnh nhạt. Cho đối phương tự sinh tự diệt trong tình huống không nóng không lạnh, sau đó chết dần chết mòn, đó chính là thủ đoạn cao siêu nhất. Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy Sơn Nam, tất nhiên cũng sẽ hiểu thủ đoạn này. Tuy Hào Nhất Phong ở trên nhiều hội nghị vẫn nhắc đến sự quan trọng của công tác đảng, nhưng lời nói vẫn có chút cường điệu. Tuy công tác đảng và công tác kinh tế không hợp nhau, nghe qua giống như không có bất kỳ vấn đề, thế nhưng Hào Nhất Phong lại hiểu rõ tâm tư của đường cảnh ung. Trong phòng làm việc của Nguyễn Chấn Nhạc không những có nhật báo Sơn Nam, còn có các báo khác. Từ những bài viết trên báo, Nguyễn Chấn Nhạc mơ hồ nhận thấy được thái độ của phần lớn thành phố trong tỉnh. Túc túc túc. Chuông điện thoại vang lên, Nguyễn Chấn Nhạc nhìn thoáng qua dãy số, sau đó nhấc điện thoại lên. Chấn Nhạc, anh đang bận rộn gì vậy? Giọng nói mang theo vài phần tử tính của Tào Chân Nhi từ bên kia truyền đến. Nghe được âm thanh của Tào Chân Nhi thì Nguyễn Chấn Nhạc có hơi nhíu mày, trong đầu lóe lên một gương mặt. Nếu nói ở phương diện khách quan thì Tào Chân Nhi tuy không quá đẹp nhưng sống an nhàn sung sướng nên có khí chất, chỉ là nàng thích phụng phịu, bộ dạng thù lớn nợ sâu càng làm cho hắn sinh ra cảm giác giống như thiếu nợ nàng từ kiếp trước. Hai người gặp mặt nhau vốn là khó khăn, bây giờ Nguyễn Chấn Nhạc lại càng cảm thấy tình cảm giữa hai bên không còn đậm đặc, đã nhạt và phai. Trước kia hai người ở bên nhau thì tâm tư của hắn luôn đặt trong nhà, bây giờ hai bên hai nơi, gong như cá về nước, căn bản sống thoải mái vô tâm hơn. Mỗi lần về nhà thì Nguyễn Chấn Nhạc thường thấy tình cảnh Tào Chân Nhi hút loại thuốc lá điếu nhỏ dành cho nữ, động tác hút thuốc rất lười biếng, có đôi khi là chán trường không phấn chấn, có đôi khi lại nghiến răng nghiến lợi, rõ ràng trong lòng đang bực bội gì đó. Hai người nằm trên giường thì Tào Chân Nhi giống như luôn cố gắng đánh tan tính nhẫn nại của hắn, cơ thể không nhúc nhích, làm cho Nguyễn Chấn Nhạc căn bản là không có hứng thú, lời nói tình cảm cũng gột rửa không còn. Vì vậy mà những lời thăm hỏi ăn cần của Tào Chân Nhi nhiều lúc làm cho Nguyễn Chấn Nhạc cảm thấy mây đen phủ lên đầu, khó tránh khỏi cảm giác khó chịu, hắn dùng giọng nhàn nhạt hỏi đầu dây bên kia. Anh đang xử lý vài chuyện, em có chuyện gì thế? Tào Chân Nhi cũng cảm thấy mất vui vì lời nói ăn cần của Nguyễn Chấn Nhạc, giọng điệu của nàng có hơi lạnh. Không có chuyện gì không gọi điện thoại cho anh được sao? Em rốt cuộc là gì của anh, ngay cả thứ này mà anh cũng không hiểu rõ được sao? Nguyễn Chấn Nhạc nghe lời chất vấn bất mãn của Tào Chân Nhi mà trong lòng bùng lên lửa giận. Hắn thật sự sinh ra xúc động muốn nói hai ta chỉ là quan hệ trên danh dự mà thôi. Thế nhưng cuối cùng hắn lại nuốt những lời này xuống bụng. Bí thư Trùng Sinh. Tác giả. Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 908 nhiều bạn nhiều đường đi. Chân Nhi, anh không nói em không được gọi điện thoại cho anh. Vấn đề là bây giờ anh đang rất bận. Thế là giọng điệu của Tào Chân Nhi ở bên kia chợt khôi phục lại như thường. Chấn Nhạc, em biết là anh rất bận, em muốn nhắc nhở anh đến sinh nhật của bác hai thì anh phải quay về. Cái này anh biết rõ, em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ đi theo em. Nguyễn Chấn Nhạc nói đến đây thì lại càng tỏ ra mất kiên nhẫn. Em biết rõ anh có ý kiến với bác hai của em, thế nhưng anh nhất định phải nể mặt. Tào Chân Nhi nói đến đây thì âm thanh bắt đầu có chút rét lạnh. Nguyễn Chấn Nhạc tất nhiên biết rõ lúc này mình không thích hợp đắc tội với bác hai của Tào Chân Nhi, thế nên dùng giọng hòa hoãn nói. Anh biết rõ, điều này anh hiểu, đến lúc đó anh đến tham gia buổi mừng thọ là được. Đúng rồi, em nên nhắc nhở cậu em họ của mình. Nói hắn ta ít ra ngoài gây chuyện một chút, cái gì mà tam đại danh thiếu, anh thấy hắn căn bản là ăn no rực mỡ. Em biết rồi, em nhất định sẽ nói với bác hai về vấn đề này. Tào Chân Nhi cũng giống như biết được em họ của mình là loại người gì, thế là giọng điệu có chút mềm nhũn. À, tốt nhất nên tranh thủ tìm cho hắn một cô gái môn đăng hộ đối rồi kết hôn là vừa, đừng để hắn ta suốt ngày chạy đi khắp nơi trêu hoa dẻo bướm. Em có đọc báo không, bây giờ cậu ấy lại sinh chuyện với cô ngôi sao gì đó, thật sự làm cho người ta lo lắng. Tào Chân Nhi trầm ngâm giây lát, sau đó gật đầu nói. Chấn Nhạc, anh phải cẩn thận với Vương Tử Quân ở thành phố La Nam. Nghe nói bên Ma Đô có người tán thưởng, đặc biệt là bố của anh ta là Vương Quang Vinh, bây giờ đã là phó chủ tịch thường vụ thành phố Ma Đô. Nguyễn Chấn Nhạc không nói gì thế nhưng vẻ mặt càng thêm âm trầm, dù hắn mãi xem thường Vương Tử Quân thế nhưng nhìn vào tốc độ phát triển của thành phố La Nam, hắn thật sự sinh ra cảm giác nổi giận. Chính Nguyễn Chấn Nhạc dù hết lòng hết sức vì sự phát triển kinh tế của thành phố Đông Bộ, thế nhưng hiệu quả lại không tốt. Tuy hắn đã cho ra những ưu đãi trước nay chưa từng có nhưng một vài xí nghiệp vẫn đi sang địa phương khác, không đến Đông Bộ đầu tư, cũng có người chạy về phía La Nam. Thành phố La Nam có cái quái gì tốt? Vì sao bọn họ chạy đến như ruồi bỏ thấy thịt thối như vậy? Chấn Nhạc, anh nhất định phải chú ý, ngày hôm qua em đi sang nhà bác cả, nghe nói bác cả đang cố ý để cho những thành phố kinh tế phát đạt tiến vào một danh sách mới, nghe nói từng tỉnh đều có danh sách như vậy. Tào Chân Nhi nói đến đây thì ngừng lại một chút rồi nói. Một bước này đối với anh là rất quan trọng. Nguyễn Chấn Nhạc tất nhiên biết rõ điều này rất quan trọng với mình, tuy cấp bậc hóa bộ đối với hắn không là vấn đề gì lớn thế nhưng nếu sớm bước qua điểm mấu chốt vào lúc này thật sự hắn sẽ có cơ hội cao hơn để tiến lên cấp bậc cao. Tuy Nguyễn Chấn Nhạc có người bồi dưỡng đứng phía sau, thế nhưng sau lưng người khác cũng có người cuối cùng là ai đi lên vị trí dẫn đầu. Căn bản là rất khó nói. Ừ. Nguyễn Chấn Nhạc lên tiếng đồng ý, sau đó giống như nghĩ đến cái gì đó. Đến sinh nhật của bác hai thì nên tặng lễ vật gì? Khu văn phòng dành cho bí thư là một tồn tại cực kỳ thần bí trong mắt đám người ở văn phòng tỉnh ủy. Cho dù rất nhiều người công tác ở văn phòng tỉnh ủy, thế nhưng một năm chưa chắc được bước vào khu này. Tuy khu nhà này không quá cao, thế nhưng lại là một kiến trúc cực kỳ uy nghiêm và thần bí trong văn phòng tỉnh ủy. Phòng làm việc của Đường Cảnh Ung ở phía tây trên lầu 3, sườn đông chính là phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong. Tuy phòng làm việc của hai người ở khá gần nhau, thế nhưng dưới tình huống bình thường thì Đường Cảnh Ung rất ít khi sang phòng của Hào Nhất Phong. Bí thư Đường, đây là tài liệu báo cáo công tác đảng của các thành phố trong tỉnh. Quách Tiên Vi đứng sau bàn làm việc của Đường Cảnh Ung, hắn khẽ mở miệng báo cáo với bí thư Đường Cảnh Ung. Quách Tiên Vi là một vị phó phòng tổ chức, hắn được sai khiến phụ trách hạng mục công tác này. Rất nhiều chuyện là Quách Tiên Vi trực tiếp đến báo cáo với bí thư Đường Cảnh Ung. Đường Cảnh Ung nhận lấy một xấp tài liệu dày đặc, sau đó khẽ nhìn thoáng qua rồi dùng giọng nhàn nhạt nói. Trưởng phòng Tiên Vi, sự coi trọng của các thành phố trong tỉnh với hạng mục công tác này là như thế nào? Quách Tiên Vi là người thông minh, hắn nghe ra những lời nói đầy ẩn ý của Đường Cảnh Ung thế nhưng vẫn cười nói. Bí thư Đường, tôi thấy các thành phố báo cáo với tình huống cực kỳ coi trọng trên cơ bản đều dựa theo yêu cầu của phòng tổ chức tỉnh ủy, làm rất có tổ chức, có phương án, có kinh phí. Đường Cảnh Ung không phải nghe những thứ này, nhưng lời nói của Quách Tiên Vi lại làm cho hắn khó thể mở miệng. Hắn chỉ cần nhìn vào mặt báo ra những ngày qua thật sự đã cảm nhận được một đòn đả kích không tiếng động. Thúc đẩy một hạng mục công tác, nếu như không tạo ra hiệu quả cần thiết, chỉ sợ sẽ là thất bại. Nếu như với vị trí của Đường Cảnh Ung ở tỉnh Sơn Nam vào giai đoạn hiện tại, chỉ sợ hạng mục vừa rồi đã ở vào biên giới thất bại. Tuy hiệu quả không quá oanh liệt, không tuyên truyền sâu rộng, mọi thứ dường như tiến hành theo đúng phương án và trình tự, thế nhưng rất nhiều hạng mục công tác chậm rãi biến mất trong tình huống tương tự. Hơn nữa Đường Cảnh Ung lại căn bản không thể nào nổi giận ở phương diện này, ở hạng mục công tác này. Vì có rất nhiều người đang nhìn về phía hắn, nếu hắn nổi giận lung tung cuối cùng người gặp phải chuyện không may sẽ chính là hắn. Dù sao Đường Cảnh Ung cũng không phải là lãnh đạo đứng đầu tỉnh Sơn Nam, hơn nữa lãnh đạo đứng đầu đang chờ cơ hội để bắt bẻ hắn, nói không khách khí thì đó là chờ hắn mắc sai lầm. À, rất tốt, công tác đảng là một công tác trường kỳ, nhất định phải nắm thật chắc. Sau khi cho ra vài chỉ thị với Quách Tiên Vi, Đường Cảnh Ung phất tay cho Quách Tiên Vi rời đi. Trong phòng khôi phục lại trạng thái yên tĩnh, nhưng tâm tình của Đường Cảnh Ung lại căn bản khó thể nào yên tĩnh được. Triển khai mở rộng công tác đảng để dựng lên địa vị của mình trong tỉnh Sơn Nam, đây chính là lời đề nghị của Vương Tử Quân, Đường Cảnh Ung căn cứ vào đó để thực hiện. Thế nhưng sự kiện này hắn vẫn không hoàn toàn nghe theo lời của Vương Tử Quân, ví dụ như ở phương diện mở rộng, hắn cảm thấy do mình làm thì hay hơn. Đường Cảnh Ung thấy chỉ cần mình phổ biến công tác này trong tỉnh Sơn Nam ít nhất phải có hai thành phố thực hiện tốt đẹp. Hơn nữa hắn đã làm tốt công tác với ban tuyên truyền trung ương, nếu chỉ cần xuất hiện điển hình, như vậy sẽ căn cứ vào đó để triển khai mở rộng trên xu hướng rộng, thế là kết thúc trận chiến thắng lợi hoàn toàn. Nhưng tình huống hiện tại thì lại khác, phản ứng rất rời rạc. Ngoài thành phố La Nam tỏ ra cực kỳ tích cực, nhưng thành phố khác chủ yếu là qua loa cho xong. Đừng nói là tìm ra nhân vật điển hình, dù là một sự kiện mang tính đại biểu cũng không xong. Rõ ràng là khinh địch. Đường Cảnh Ung nghĩ đến những lời nói nhỏ nhẹ của Hào Nhất Phong trong hội nghị xây dựng công tác đảng, trong đầu hắn chợt sinh ra một ý nghĩ. Mình cảm thấy Hào Nhất Phong giống như chó rơi xuống nước. Thế nhưng đối phương căn bản lại là cây cắm rễ sâu ở tỉnh Sơn Nam. Nhìn vào phương diện hơn 10 vị bí thư thị ủy căn bản không làm theo ý của mình, điều này càng làm cho Đường Cảnh Ung ý thức được tình thế với vị trí của mình hiện tại. Nếu như hắn không cho ra một đòn phản kích với thủ đoạn có lực, như vậy tất cả những gì đã làm sẽ chỉ là dòng nước trôi đi trong yên lặng điêu linh. Đây là một sự thật mà Đường Cảnh Ung căn bản khó thể nào tiếp nhận được. Đường Cảnh Ung không e ngại thất bại, nhưng phát súng đầu tiên của hắn ở tỉnh Sơn Nam lại biến thành pháo lép. Điều này có lực ảnh hưởng phi thường lớn. Nó không những ảnh hưởng đến thế cục chính trị trong tỉnh Sơn Nam, còn ảnh hưởng đến tương lai phát triển của hắn sau này. Nếu như Đường Cảnh Ung không thể nhanh chóng mở ra cuộc diện của mình ở tỉnh Sơn Nam, như vậy lãnh đạo tuyến trên sẽ nhìn mình như thế nào? Túc túc túc. Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, Đường Cảnh Ung nhìn thoáng qua, đó là chiếc điện thoại màu đỏ bí mật trên bàn làm việc. Alo, tôi là Đường Cảnh Ung. Sau khi nghe máy thì Đường Cảnh Ung dùng giọng chuyên nghiệp nói với đầu dây bên kia. Đầu dây bên kia chợt vang lên tiếng cười, sau đó chợt nói. Chào bí thư Đường, anh vẫn khỏe chứ, tôi là anh Mã. Sau khi nghe được âm thanh này thì Đường Cảnh Ung biết người gọi điện thoại đến cho mình là ai, hắn nở nụ cười càng thêm sáng lạn. Chào phó ban Mã, hôm nay anh rảnh rỗi gọi điện thoại cho tôi, không biết có gì cần dặn dò. Tuy anh Mã là một quan viên cấp phó bộ, thế nhưng Đường Cảnh Ung có việc cần nhờ người ta hỗ trợ, thế cho nên mở miệng rất khách khí. Phó ban Mã ở bên kia cười cười nói. Bí thư Đường, tôi cũng không dám chỉ thị cho ngài, tôi đến cầu ngài hỗ trợ. Anh nói đi, chỉ cần tôi có thể làm được thì đều dễ nói. Đường Cảnh Ung vung tay lên dùng giọng rất khí thế nói. Là thế này, tôi có một. Phó ban Mã cũng không khách sáo, trực tiếp nói rõ sự việc. Đường Cảnh Ung nghe thấy đối phương nói sắp xếp người thì thở dài một hơi. Hắn và đối phương nói thêm vài câu thì chuẩn bị cúp điện thoại. Phó ban Mã giống như vì tình huống xử lý sự việc sảng khoái vào lúc này mà cảm thấy mình thiếu nợ nhân tình của Đường Cảnh Ung, thế là hắn cười nói. Bí thư Đường, tôi đã để lại trang báo cho ngài, khi nào ngài cần chỉ cần nói tôi một tiếng là được. Cảm ơn, sau này nếu cần tôi sẽ gọi điện thoại cho anh. Đường Cảnh Ung vừa nói vừa cúp điện thoại, thế nhưng khóe miệng lại lộ ra nụ cười khổ. Trang báo còn giữ nhưng bây giờ thật sự không biết dùng thế nào cho tốt, sau này chỉ sợ cũng khó thể trèo chống được. Trong đầu Đường Cảnh Ung chợt lóe lên một ý nghĩ, sau đó chợt xuất hiện hình ảnh của Vương Tử Quân. Bây giờ không phải nên làm phiền đối phương rồi chứ? Vương Tử Quân không có phản ứng quá mạnh với thành phố Sơn Viên, điều này Đường Cảnh Ung hiểu rõ, vì dù sao thì hội nghị phát triển kinh tế đã đủ hao phí rất nhiều tinh lực của Vương Tử Quân. Nghĩ đến hội nghị phát triển kinh tế, tâm tình của Đường Cảnh Ung tốt hơn vài phần, đồng thời trong lòng càng nhớ đến sự kiện bắt tay thư ký rất đáng cười. Bí thư Nhất Phong bị cưỡng chế bắt tay với thư ký của lãnh đạo doanh nghiệp. Nghĩ lại mà thật sự buồn cười. Không phải Hào Nhất Phong thích sạch sẽ đấy chứ? Tại sao trên đường về lại liên tục dùng khăn lau tay như vậy? Đường Cảnh Ung thật sự sinh ra cảm giác hả hê. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, Đường Cảnh Ung cầm lấy văn kiện trên bàn, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Bí thư Đường, bí thư Vương của thành phố La Nam có công tác muốn báo cáo với ngài. Thư ký đẩy cửa ra khẽ báo cáo với Đường Cảnh Ung. Vương Tử Quân đến. Sau khi nghe được tin này thì Đường Cảnh Ung thiếu chút nữa thì đứng lên khỏi ghế. Hắn vừa nghĩ đến phương diện liên lạc với Vương Tử Quân, không ngờ đối phương lại đến như run trong bụng mình. Sau khi chần chờ giây lát thì hắn trầm giọng nói. Cho bí thư Vương vào trong phòng làm việc của tôi. Vương Tử Quân cũng không phải đến tay không, còn có một chiếc bình như quả bóng. Hắn cười tủm tỉm đi vào phòng làm việc của Đường Cảnh Ung, vừa vào cửa đã nói. Bí thư Đường, tôi mang quà đến cho ngài, đây chính là rượu ngon của thành phố La Nam, hy vọng ngài giúp đỡ xử lý một chút. Đường Cảnh Ung nhìn bình rượu tạo hình cổ xưa mà không khỏi nở nụ cười. Vương Tử Quân có thể công khai cầm bình rượu kia đi đến, điều này nói rõ nó chẳng có gì là đáng quý. Nhưng hắn không quan tâm đến thứ này có quý giá hay không, chủ yếu là thái độ của Vương Tử Quân. Tuy chỉ là một chai rượu nhưng nhìn vào đó có thể thấy Vương Tử Quân không xem mình là người ngoài, điều này làm cho Đường Cảnh Ung đang lạnh lẽo cũng sinh ra cảm giác ấm áp. Hắn đứng lên khỏi ghế rồi cười mắng. Tiểu tử này biến tôi thành người phát ngôn cho thành phố La Nam sao? Tôi nói cho cậu biết, tôi

Nếu như Trương Lộ Giai thật sự lựa chọn con đường đi cho mình, hắn nên làm gì bây giờ? Trương Lộ Giai xem như cũng có phản ứng, dù nàng công tác ở trường đảng cực kỳ đơn thuần, nhưng nàng vẫn là người cực kỳ hiểu quy củ. Với tình huống của Vương Tử Quân vào giai đoạn hiện tại, căn bản không có khả năng tặng hoa cho mình. Nếu như không phải là Vương Tử Quân tặng hoa thì sẽ là ai? Trong đầu Trương Lộ Giai xuất hiện vài cái tên làm cho nàng chán ghét, thế là nàng quay sang nói với người thanh niên đến tặng hoa. Làm phiền các anh đưa hoa này về, tôi không có hứng thú tiếp nhận. Trương Lộ Giai nói thật ra chính là tỏ thái độ cho Vương Tử Quân. Người thanh niên kia có chút xấu hổ, hắn kinh doanh nhiều năm còn chưa từng gặp phải tình huống nào như thế này. Hơn 100 đóa hồng chính là một món tiền lớn, chắc chắn sẽ không muốn mất mối như vậy, thế nên hắn sững sờ giây lát rồi dùng giọng khó xử nói. Trương tiểu thư, hoa này khách đã tính tiền, nếu như không thể đưa đến cho người nhận, sẽ ảnh hưởng đến danh dự của cửa hàng chúng tôi. Trương Lộ Giai cũng không phải là một người có tính cách cổ quái, nhưng lần này thật sự tỏ ra bướng bỉnh. Đây là chuyện của anh, tôi có quyền không nhận chứ? Thật xin lỗi, tôi còn có việc, tạm biệt. Trương lão gia tử nhìn tình huống đang diễn ra mà không mở miệng. Với kinh nghiệm cả đời trải qua sóng gió thì thanh niên thường cho ra những hành vi khó hiểu, giống như càng làm như vậy thì càng có dư vị, thế nên cứ tùy bọn họ làm gì thì làm. Trương Thiên Tâm thấy tên thanh niên kia không cam lòng, thế là chợt nổi hứng tiến lên nói. Chị của tôi đã nói rồi, sẽ không nhận, đi mau đi, nếu không coi chừng bị đánh. Vương Tử Quân đã nhiều lần mở miệng khuyên nhủ về cá tính liều lĩnh của thủ tướng, nhưng lúc này nghe thấy lời nói của đối phương lại thấy có khí phách, cảm thấy sảng khoái. Hắn cười cười với Trương Thiên Tâm, sau đó quay sang nói với Trương lão gia tử. Ông, chúng ta cũng đừng mất thời gian ở đây, như vậy trễ giờ cơm cũng không hay. Xe của Vương Tử Quân cũng không dừng bên trong khu nhà quân khu, thế nên đoàn người leo lên chiếc xe Việt giã bơ mơ vê mới mua của Trương Thiên Tâm. Xe này bình thường đều được Trương Thiên Tâm chạy với tốc độ cao, thế nhưng hôm nay hắn lại cực kỳ cẩn thận, vì có ông nội ngồi trên xe. Vài người vốn định sắp xếp cho ông cụ ngồi ở sau xe, nhưng ông cụ nhất định không chịu. Trương Lộ Giai khuyên can mãi, thế nhưng ông cụ nhất định không chịu, nói rằng cả đời tôi đều ngồi phía trước, già cũng không thể sửa quy củ. Thế là tất cả mọi lời khuyên của đám người Vương Tử Quân đều phải thu về. Vương Tử Quân định ngồi phía trước, cuối cùng chỉ có thể ngồi với Trương Lộ Giai ở phía sau. Mặc dù không gian của chiếc bơ mơ vê là rất lớn, thế nhưng mùi hương nhàn nhạt trên người Trương Lộ Giai vẫn thỉnh thoảng ùa vào hai cánh mũi của Vương Tử Quân. Phía trước có Trương Thiên Tâm và Trương lão gia tử, lúc này dù bí thư Vương có thương hoa tiếc ngọc cũng chỉ có thể làm theo quy củ mà thôi. Ông nội, hôm nay chúng ta đi ăn cá, ở bên cạnh đơn vị của cháu có một quán cá rất ngon. Trương Lộ Giai đã quen với khẩu vị của Trương lão gia tử, thế cho nên mở miệng đề nghị. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị mở miệng tán thành thì một bàn tay mượt mềm lén nắm lấy bàn tay hắn. Nhưng lúc này Vương Tử Quân càng phải ngồi nghiêm chỉnh, tuyệt đối không thể cho ra chút hành vi khác thường, nhưng bàn tay cũng không quên siết chặt lại. Hai người nắm tay nhau, tất cả không một lời. Xe chạy nhanh đến quán cá theo lời của Trương Lộ Giai. Khi Vương Tử Quân và Trương Lộ Giai dìu ông cụ xuống xe, một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen dừng lại ngay bên cạnh xe của Trương Thiên Tâm. Cô Trương, thật sự không ngờ trùng hợp gặp mặt như thế này. Một người đàn ông hơn 30 tuổi xuống xe, hắn có dáng người không cao, thế nhưng phong cách ăn mặc lại làm cho người ta nhìn rõ đó là một nhân sĩ thành công. Trương Lộ Giai thấy người đàn ông đối diện thì vẻ mặt có chút khó coi, nàng miễn cưỡng nở nụ cười. Chào giám đốc sở. Giám đốc sở càng không xem mình là người ngoài, hắn tiến lên chào hỏi Trương Thiên Tâm, sau đó tiến lên nghênh đón Trương lão gia tử, trong miệng nở nụ cười. Ôi, nếu như cháu đoán không sai thì ngài chính là Trương lão gia tử. Chào ông, cháu từ nhỏ đã bội phục những quân nhân như cái ngài, hôm nay được gặp mặt ngài thật sự là may mắn ba đời. Trương lão gia tử nhìn thoáng qua giám đốc sở, sau đó cười cười nói. Cũng chỉ là một ông già cổ hủ mà thôi. Trương lão gia tử nói đến đây thì nhìn thoáng qua Trương Lộ Giai, lại nói. Giai Giai, chúng ta đi ăn cơm. Ông, hôm nay gặp mặt ngài là may mắn của cháu. Dù thế nào cũng phải cho cháu cơ hội để cháu mời ngài một bữa cơm, xem như giải quyết một tâm nguyện của mình. Giám đốc sở này tuy biết Trương lão gia tử tỏ ra lạnh lùng với mình thế nhưng vẫn nở nụ cười vui vẻ nói. Có rất ít người biết cách ăn nói, hơn nữa lời bọn họ nói ra lại làm cho anh khó thể từ chối, lại khó tìm được lý do từ chối. Giám đốc sở này là người như vậy. Giống như không cho hắn mời khách thì mình lại biến thành kẻ không hiểu chuyện. Anh sở hay là để hôm khác đi, hôm nay là bữa cơm tư nhân. Trương Thiên Tâm nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó khẽ khuyên nhủ giám đốc sở. Giám đốc sở giống như cũng thấy Trương Thiên Tâm nhìn vẻ mặt Vương Tử Quân, hắn cũng lướt mắt qua Vương Tử Quân có hơi nhíu mày, sau đó cười nói. Thiên Tâm, tôi kính ngưỡng ông cụ không phải ngày một ngày hai, vất vả lắm mới có cơ hội gặp mặt ông cụ, cậu cần phải cho tôi một cơ hội. Vương Tử Quân nhìn giám đốc sở biểu diễn, tuy hắn tỏ ra cực kỳ kính ngưỡng Trương lão gia tử, thế nhưng hắn phát hiện ánh mắt đối phương chỉ chăm chú vào Trương Lộ Giai. Từ khi sự kiện tặng hoa ở khu nhà quân khu xảy ra, Vương Tử Quân biết điều này căn bản không là trùng.